Chờ một chút, Lê Hoa bà lên tiếng, khiến Dịch Thư Nguyên đang chuẩn bị rút tay lại phải dừng lại. Nàng nhìn bà với vẻ nghi hoặc, nhưng mà Linh Nhi, ta cảm thấy nó vẫn ở trong tay ngươi mà. Lê Hoa bà nói xong liền lấy một chiếc lục lạc trên bàn, rồi một cách táo bạo là một động tác không phù hợp lễ nghi, đưa tay bắt lấy tay phải của Dịch Thư Nguyên, đặt chiếc lục lạc vào lòng bàn tay của nàng. Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên nhìn Lê Hoa bà. Lê Hoa bà lúc này cũng có chút minh ngộ, đây tuyệt đối không phải huyễn thuật mà là chân hình, hơn nữa chắc chắn không phải tà thuật, vì loại khí tức này không thể sinh ra từ những phép thuật thông thường, càng không thể có cảm giác giống như của Hứa Tình. Lê Hoa bà ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, không dám hỏi thêm, cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ là trong lòng cảm xúc có phần phức tạp, cảm giác như Huyền Cơ còn sống, như thể mọi thứ trước đó đều là giả. Huyền Cơ từng nghiêm túc tu hành, cuối cùng đạt được đạo hạnh và minh ngộ. Dịch Thư Nguyên nhìn vẻ mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi chớp động, nhẹ nhàng mở miệng, bà, ta là Huyền Hai, không phải Huyền Cơ. Chỉ một câu khiến Lê Hoa bà tỉnh lại, nàng thất vọng nhìn Dịch Thư Nguyên, nhẹ nhàng gật đầu, thôi kêu một tiếng đi. Dịch Thư Nguyên nghe vậy không khỏi mỉm cười, người có nghe không vậy? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn mở miệng, bà. Lê Hoa bà mỉm cười, lại gật đầu rồi lại lắc đầu, nếu là Vinh Trương tiểu tử kia còn chưa đi, thấy ngươi chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Tiên Tôn yên tâm, việc này ta sẽ chỉ ghi vào lòng thôi. À, được rồi, ta đi pha trà. Dịch Thư Nguyên còn chưa kịp nói gì, phụ nhân đã chớp mắt biến mất, rồi lại xuất hiện ngay lập tức, mang theo nhiều vật chuẩn bị, rõ ràng phong phú hơn hôm qua, và còn có thêm một bàn đầy tôm tép, cá khô nhỏ. Dịch Thư Nguyên hít hà, cảm nhận được hương vị tươi mát, không khỏi đưa tay cầm một miếng, nhanh ngồi đi, ngồi đi. Tin Tôn lần này đến có chuyện quan trọng gì không? Có gì mà ta có thể giúp đỡ, đừng khách sáo, cứ mở miệng là được. Hồi Miễn Miệng đang nhai cá khô nhỏ, cũng ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên và Lê Hoa bà. Thái độ của Ly Hoa Miêu hôm qua và hôm nay khác biệt quá nhiều. Dịch Thư Nguyên nhai miếng cá khô, nuốt xong, không nhịn được nói, đừng gọi Tin Tôn mãi như thế, cứ gọi ta là tiến sinh hoặc đạo hữu cũng được, gọi tên ta luôn cũng tiện, còn ta thì gọi ngươi là bà được chứ? Lê Hoa bà trên mặt hiện lên nét vui mừng, liên tục gật đầu, tốt tốt, tự nhiên là tốt. Vào lúc xế trưa, trong một khách sạn nhỏ ở thành phố, Giang Lang, Thạch Sinh, Tề Trọng Bân và Vinh Trường ngồi ăn uống ngay tại đường phố bên ngoài, không rời khỏi khách sạn. Họ gọi món ăn ngay trong khách sạn và thưởng thức bữa ăn trên con phố. Lúc này còn sớm, có lẽ do món ăn ở khách sạn không hợp khẩu vị nên không có nhiều người ngồi ăn, chỉ có vài bàn. Đột nhiên một tiếng chuông nhẹ vang lên, đinh linh linh. Tuy nhiên tiếng chuông nhỏ này không làm Giang Lang và những người khác phân tâm, họ vẫn chăm chú ăn uống. Trong làng Triệu Quốc này, một khách sạn nhỏ ở Sơn Thành là nơi rất dễ thu hút sự chú ý của dân chúng. Vì vậy, khi một người có dung mạo như Huyền Hy xuất hiện, nó khiến người dân xung quanh phải ngạc nhiên. Nhưng Dịch Thư Nguyên đến, trưởng quỹ và những khách khác lại không chú ý, dường như bị ảnh hưởng bởi chướng nhãn pháp. Giang Lang và những người khác nhận ra rằng Vinh Trương có vẻ bỗng dưng ngẩn ra, đôi mắt trợn trừng lên. Thấy phản ứng của Vinh Trương, họ bắt đầu nghi ngờ, quay đầu nhìn lại thì phát hiện khi tiếng chuông nhẹ vang lên, một nữ tử đã tiến đến bên họ. Nàng mặc áo xanh nhạt, vẻ mặt tinh xảo vô cùng, đôi mắt tát lên vẻ yêu diễm nhưng vẫn giữ được sự trong sáng. Khuôn mặt nàng nở nụ cười nhẹ nhìn mọi người, rồi mở miệng với giọng nói nhỏ nhẹ uyển chuyển, ta nghe bà nói trong thành có cao nhân, chắc hẳn là mấy vị đạo hữu, không biết Dịch đạo tử Tiên Tôn hiện đang ở đâu, thiếp thần rất muốn bái phỏng một lần. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nghiêng đầu mỉm cười, lại cạch, Vinh Trương, người tu hành lúc này lại không ngồi vững ghế, suýt nữa ngã ngửa xuống đất, trên mặt vẫn ngẩn ra, mắt trợn trừng. Giang Lan cũng ngạc nhiên, không chỉ vì vẻ ngoài của nàng mà còn nhận ra rằng mình vừa rồi không hề phát giác ra điều gì bất thường. Tuy nhiên Thạch Sinh và Tề Trọng Bân liếc nhìn nhau, trong ánh mắt của họ là sự hiểu rõ. Mặc dù chỉ có Vinh Trương gặp qua Huyền Cơ, nhưng sự việc xảy ra hôm qua hôm nay họ đều đã đoán được. Thưa sư phụ, ngài không lừa ta, đúng là ngài. Thạch Sinh không kìm được, trực tiếp nói ra sự thật. Tề Trọng Bân mặc dù không lên tiếng, nhưng nụ cười trên mặt cũng cho thấy anh ta hoàn toàn hiểu rõ. Tuy nhiên nữ tử lại giả vờ ngạc nhiên, nhưng mày nhìn Thạch Sinh, vị tiên trưởng này sao lại nói như vậy? Bà, có phải bọn họ đã hiểu lầm gì không? Dịch Thư Nguyên hỏi, và ngay lập tức Lê Hoa bà đi đến từ ngoài khách sạn, cười lắc đầu, chư vị, Huyền Hy đã trở về, nghe nói chuyện hôm qua nàng liền năn nỉ ta đến đây xem, nhưng lại không biết Dịch đạo tử Tiên Tôn hiện đang ở đâu. Thạch Sinh ngạc nhiên một chút, ngay cả Tề Trọng Bân cũng nhíu mày. Thế nhưng là chiếc lục lạc này. Dịch Thư Nguyên lộ ra biểu cảm không rõ ràng lắm, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào chiếc cổ kim linh, phát ra tiếng vang đinh linh linh. Đây là bà cấp, vẫn luôn có đó. À, chẳng lẽ nhận sai rồi? Sư đệ, tình huống thế nào? Không thể nào. Sư huynh, ta cũng không biết. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân nhìn nhau, ánh mắt như giao lưu với nhau qua tiếng lòng, nhưng cả hai đều có chút lo lắng, không hiểu vì sao sư phụ lại có thú vui lớn như vậy. Vị tiên trưởng này, ngươi gọi ta là sư phụ sao? Dịch Thư Nguyên biểu hiện trên mặt chân thành, có chút cắn môi, mang theo một tia khẩn trương, không biết phải làm sao. Thạch Sinh lập tức cảm thấy đau đầu, đây là thời khắc khó xử nhất kể từ khi tu tiên đến nay. Ách, này, Huyền Hy, nguyên lai không phải nàng. Vinh Trương ngã xuống đất, miệng thì thào thất vọng và chán nản. Chỉ có điều, lúc này Dịch Thư Nguyên trên mặt biểu cảm dần dần thay đổi, từ từ trở nên bình tĩnh, thong dong, nhưng vẫn không thể che giấu phần xinh đẹp động lòng người, ngược lại, lại càng tôn lên khí chất đặc biệt, nổi bật. Tu hành không đủ thì là không đủ, dựa vào sự đoán mà được, ta chỉ cần lừa các ngươi một chút, các ngươi liền không vững tâm, khi nào mới có thể thật sự nhìn thấu, mới coi như là xuất sư. Thanh âm vẫn là giọng nữ dịu dàng dễ nghe, ngữ khí cũng đã chuyển thành ngữ khí của sư phụ. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đều mở to mắt nhìn, thật sự là sư phụ. Bất quá Giang Lang thì ánh mắt càng trừng lớn hơn, đôi đũa rơi xuống bàn. Giang Lang không khỏi đứng dậy từ chỗ ngồi, quay người lại nhìn Dịch Thư Nguyên lúc này, đôi mắt trừng to như trung đồng. Ngươi là lão Dịch? Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn Giang Lang, thế nào, không tin à? Giang Lang nhớ lại lần gặp gỡ trước khi đeo mũ trùm đầu, chẳng lẽ mũ trùm đầu đó có phép biến hóa, hoặc là hắn đã cải trang? Không thể nào, không thể nào, sự khác biệt quá lớn. Cùng lúc đó, Vinh Trương cũng không khỏi ngẩn ngơ, lúc này hắn có vẻ mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ha ha ha ha ha ha, hò miễn nhảy lên bàn, phát ra một tràng cười vang. Vui chết ta, ta biết mà, các ngươi nhìn không ra, còn có Thạch Sinh và Tề tiểu tử, nghe lời sư phụ đi, tu hành còn chưa đủ đâu. Nhìn thấy Hồi Miễn, Giang Lam cuối cùng cũng từ trạng thái không thể tin chuyển sang sự hòa hoãn, nhưng vẫn không nhịn được, cứ tiếp tục quan sát nữ tử trước mặt. Đây là lão Dịch sao? Chính là lão Dịch sao? Chính là lão Dịch. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày nhìn Giang Lang. Giang huynh, chú ý chút đi, đừng có nhìn nữ nhân như vậy, ngươi là Long Vương đấy. Giang Lang bị chọc tức, không biết phải làm sao, chỉ biết kinh ngạc nhìn Dịch Thư Nguyên. Ngươi mẹ hắn, nói ngược lại dễ dàng ta đây là. Thạch Sinh mặc dù bị sư phụ dạy dỗ, nhưng lúc này cũng không khỏi thở dài. Ái chà, sư phụ, ngài lại trêu chúng ta rồi. Ta và sư đệ tu hành mấy trăm năm, nhưng cũng không thể nhìn thấu ngài biến hóa như vậy. Sư phụ a, ngay đây chính là càn khôn chi đạo địa sát biến, là hóa thực biến, bề ngoài, khí chất, khí tức, thậm chí là pháp lực vận chuyển đều có sự biến hóa, làm sao chúng ta có thể nhận ra được? Đứng lên đi, Vinh đạo hữu. Tề Trọng Bân vươn tay đỡ Vinh Trường đứng dậy. Vinh Trường lúc này như mới hồi phục lại, thần sắc dần dần trở lại sự không thể tin. Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên gật đầu về phía Vinh Trường, có thể gọi như vậy, cũng có thể gọi là Huyền Hy. Vinh Trường có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng Giang Lang đã bắt đầu có chút phản ứng. Lê Hoa bà, sao ngài cũng tới đây? Vinh Trương lại nhìn về phía phụ nhân đứng bên cạnh, người này lúc này trên mặt cũng mang nụ cười, màn vừa rồi thực sự khiến nàng vui vẻ. Ta sao không thể đến, biết đâu có thể giúp được gì. Lúc này động tĩnh từ bàn bên và quầy chú ý đến, dù sao chỉ có trường nhãn pháp không hoàn toàn che đậy, càng không có ẩn trốn. Mấy vị khách quan, xảy ra chuyện gì, có cần hỗ trợ không? Trưởng quầy từ phía xa gọi lên. Còn có tiểu nhị chạy tới đỡ người vừa ngã xuống ghế, mà lúc này việc mọi người chú ý đến nơi đây tự nhiên cũng khiến họ nhận ra người lúc trước đã bị bỏ qua. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, khỏi cần làm phiền các ngươi. Tề Trọng Bân nói vậy, vỗ vỗ vai của tiểu nhị để hắn tỉnh táo lại, vô thức quay đầu nhìn ông, đi làm việc đi. Vâng, tốt ạ. Tiểu nhị có chút lưu luyến không rời, nhưng cũng không làm ầm ĩ nữa. Ai nha, vừa vặn các người đã gọi đồ ăn, vậy chúng ta cũng cùng ngồi xuống đi. Dịch Thư Nguyên không khách khí ngồi xuống, thấy rằng là muốn ngồi cùng bàn, nàng trực tiếp vỗ vỗ chiếc ghế đối diện Lê Hoa bà, vẫn là để bà ngồi đây đi. Ai? Lê Hoa bà cười ha ha, rồi ngồi xuống. Cả bàn người lúc này mới xem như ngồi đầy đủ. Giang Lang lúc này thật sự cảm thấy khó có thể giữ được bình tĩnh, nhưng cũng rất hiếu kỳ. Lão Dịch, hôm qua mưa gió một đêm, chắc chắn là có người độ kiếp, có phải có liên quan đến ngươi không? Sao ngươi lại có vẻ như vậy? Nói xong, Giang Lang nhìn sang Lê Hoa bà, người rõ ràng tâm trạng khác hẳn hôm qua. Hay là các ngươi sớm đã biết chuyện này rồi? Dịch Thư Nguyên liếc Giang Lang một cái. Giang huynh, đừng suy nghĩ lung tung, ta từ tương lai qua đây, ngày hôm qua đúng là ta ở độ kiếp. Độ kiếp là kiếp gì vậy? Giang Lang hỏi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười bình tĩnh đáp, hóa hình lôi kiếp. Nói xong, Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Vinh Trương, người sau vội vàng cúi đầu lại nhìn Giang Lang, hắn lại không tránh ánh mắt mà trầm tư, vẻ mặt có chút buồn rầu khó hiểu. Ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh rồi. Dịch Thư Nguyên liền lên tiếng, rồi gọi tiểu nhị. Tiểu nhị, thêm hai bộ bát đũa. Ai, đến rồi. Tiểu nhị nghe thấy liền vội vàng đi lấy bát đũa, rất nhanh mang đến cho Dịch Thư Nguyên và Lê Hoa bà. Khách quan chậm dùng, có gì cần cứ gọi tôi. Rất cảm ơn, không có gì khách khí thôi. Dịch Thư Nguyên giờ cũng đã quen với không khí này, chẳng để ý đến những người khác, trực tiếp gắp một miếng cá, nếm thử, rồi mới nhận ra không ai ăn. Tất cả mọi người còn đang nhìn nàng. Hà hà hà, tiên sinh, Lê Hoa bà bảo, bọn họ không ăn thì chúng ta ăn. Hồi Miễn nói rồi chạy tới. Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhưng không để ý nữa. Lê Hoa bà tuy vui mừng nhưng cũng lập tức thúc giục, rồi Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cũng bắt đầu ăn cùng sư phụ. Thạch Sinh cảm thấy may mắn, bây giờ nghĩ lại vẫn sợ, may là không nhận sai, nếu không thú vui này mất rồi, lần sau có việc như vậy để sư đệ mở miệng trước. Tề Trọng Bân cười cười, có câu nói vương càng già càng cay, là vì tôi biết sư huynh sẽ mở miệng trước. Cùng lúc đó, hai sư huynh đệ cũng suy nghĩ về tu hành của chính mình. Khi địa sát biến và yêu biến xuất hiện, họ nhận ra rằng vẫn phải trải qua một lần thử thách giống như quá trình hóa hình của yêu tu bình thường. Thạch Sinh còn nhớ lại sự chuyển hóa của mình khi biến thành cá trích. Sau khi trải qua một thời gian bối rối ban đầu, không khí cuối cùng cũng trở lại bình thường. Tuy nhiên, có thể nó không hoàn toàn trở lại như xưa. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Vinh Trương, Dịch Thư Nguyên cũng nhận ra rằng sự khác biệt trong khí tức không có ảnh hưởng lớn, vì con người vốn sống với tâm trạng thay đổi, đôi khi lại tự bù đắp được. Sau khi ăn xong bữa trưa, nhóm người quyết định trả phòng và rời khỏi khách sạn, không ở lại thêm nữa. Khi ra khỏi khách sạn, Giang Lam cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi Dịch Thư Nguyên một câu: "Lão Dịch, vậy mũ trùm đầu đâu?" Dịch Thư Nguyên liếc Giang Lam một cái: "Ngươi không hỏi xem Dịch Thư Nguyên đâu?" Giang Lam ngớ người: "Ngươi không phải là sao?" Dịch Thư Nguyên cười: "Đúng vậy, ta không phải là sao?" Đây cũng chính là câu trả lời cho vấn đề trước đó, khiến Giang Lam, một Long Vương đường đường, cũng phải gãi đầu, cảm thấy có chút rõ ràng, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên, ít nhất thì mọi người ở đây đã hiểu được phần lớn ý định của Dịch Thư Nguyên. Nam vực Sơn Hải là một dãy núi lớn, liên tiếp bao quanh một vùng đất rộng lớn, thật ra chỉ là một cái tên gọi chung. Gần Nam Hải có rất nhiều vùng núi, trong đó bao gồm các dãy núi và cả một số quốc gia nhân gian. Trong vùng đất rộng lớn này, thiên giới có thể nhìn thấy, yêu tộc cũng hiện diện, nhân gian tự nhiên cũng có, Long tộc tất nhiên không thể thiếu. Và đây là nơi giao thoa của các đạo, nơi mà vận mệnh phương Nam trở nên phức tạp nhất, với Lăng Triệu Quốc nằm ngay ở khu vực biên giới. Chỉ riêng từ điểm này, vận mệnh phương Nam không rõ ràng như phương Đông. Một ngày nọ, một nhóm người bay trên phong, vượt qua dãy núi, hướng về phía Nam. Họ bay mãi cho đến khi có thể nhìn thấy rõ ràng một làn chướng khí giữa các dãy núi. Điều này chứng tỏ họ đã vượt qua một giới tuyến, chính là nơi này rồi. Dịch Thư Nguyên nói xong, liền mang theo mọi người hạ xuống. Tuy nhiên, họ không hạ xuống hẳn mà dừng lại bên ngoài ngọn núi. Dịch Thư Nguyên vẫy tay, lấy ra một chiếc quạt giấy từ trong tay áo. Vụt, quạt giấy mở ra, một luồng quang sáng chiếu rọi, từ đó bay ra một tòa đan lô khổng lồ. Đó chính là đấu truyền càn khôn lô. Vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng lên một cách nhanh chóng. Vinh Trương và Lê Hoa bà nhìn thấy đan lô lần đầu tiên, không khỏi bày tỏ sự kinh ngạc và thán phục. Đây chính là đan đỉnh thần lô nổi tiếng trong thiên hạ. Hơn nữa, Huyền Kim Quan cũng chính là chủ của đan lô này. Đông, đan lô đặt xuống ba chân trên sườn núi, phát ra một tiếng nổ lớn, khiến mọi người trong không trung cũng hạ xuống cùng một lúc, đứng vững ở xung quanh. Lúc này, Dịch Thư Nguyên thở ra một ngụm bạch khí. Cái hơi thở này kéo dài một cách kỳ lạ, bạch khí nhanh chóng bao phủ lấy đấu truyền càn khôn lô, khiến ngay cả ngọn lửa cũng dần dần biến mất. Sau một lát, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng vung quạt giấy một cái, dù cánh quạt trông có vẻ nhỏ bé nhưng lại thể hiện một lực lượng khổng lồ. Chỉ một động tác này đã biến hóa ngay cả thiên đấu đan, khiến cho đấu truyền càn khôn lô không thể lay chuyển bản chất, nhưng lại tạo ra một thay đổi lớn. Sương mù bị cơn gió do quạt giấy mang theo thổi tan, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng hạ xuống. Khi sương mù hoàn toàn tan biến, trên mặt đất không còn thấy đấu truyền càn khôn lô nữa, mà thay vào đó là một chiếc quan tài kim sắc khổng lồ. Vừa nhìn thấy chiếc quan tài này, Hồi Miễn lập tức nhớ lại chuyện xảy ra năm đó. Chiếc quan tài này gần như giống y hệt chiếc quan tài năm đó, không chỉ về ngoại hình mà còn về cảm giác. Vinh Trương trong lòng cũng không nhịn được, lập tức thốt lên: "Huyền Kim Quan." Dịch Thư Nguyên cười nhẹ: "Đúng là giống vậy không?" Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhìn Vinh Trương hỏi: "Vinh đạo hữu, người nói xem, nếu ta thêm vào Huyền Kim Quan này, liệu có đủ để Bất Hóa Cốt hiện thân không?" Vinh Trương không khỏi gật đầu. Thực ra, không chỉ riêng Bất Hóa Cốt, ngay cả những thứ liên tưởng khác trong đầu hắn cũng không thể kiềm chế được. "Tiên Tôn Diệu Kế." Dịch Thư Nguyên lắc đầu đáp: "Không phải gì diệu kế, chỉ là lợi dụng lệ khí và oán hận của hắn mà thôi. Hơn nữa, nếu ngay cả chân quân cũng không thể khiến Bất Hóa Cốt hoàn toàn bị thiêu hóa thành tro, thì giờ đây Huyền Kim Quan chính là nơi cuối cùng Bất Hóa Cốt quy tụ, sinh ra và tồn tại." Câu nói này khiến Giang Lang rùng mình. Chí âm chí tà của Bất Hóa Cốt tiến vào đấu truyền càn khôn lô, thật là một quá trình đau đớn và đáng sợ. "Không nói nữa, Giang huynh, làm phiền ngươi đi một chuyến đến Nam Hải, Chắc chắn, việc này có liên quan đến Long tộc. Còn các ngươi, hí kịch lần này có thể giống như một vở diễn vậy. Sư phụ yên tâm, ta và sư đệ tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc. Sư phụ xin yên tâm. Vinh Trương có vẻ lo lắng, lại có chút do dự. Tiên tôn, ta có cần phải tham gia không? Nếu không, ta sẽ không tham gia nữa. Ta, Sở Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, đừng lo, Vinh đạo hữu, hiện tại trạng thái của ngươi rất đúng, rất tốt. Khi ngươi gặp huyền cơ, cảm giác của ngươi cũng giống như vậy, phức tạp và lo lắng. Vinh Trương cảm thấy như bị nhìn thấu tâm sự, gượng cười đáp, ha ha, tiếc là ta rất muốn tham gia, nhưng lão Dịch, ngươi dẫn ta đến, ta cũng không thể không giúp đỡ. Vậy thì ta sẽ đi trước, hướng Nam Hải. Nói xong, Giang Lang lập tức ngự phong bay lên, biến thành thần rồng giữa không trung, chỉ trong chốc lát đã bay xa về phía phương nam. Ấy, tiếng long ngâm vang vang lên, thân rồng dần dần biến mất vào cuối tầm mắt. Dịch Thư Nguyên nhìn sang Lê Hoa Bà Bà bên cạnh, người phụ nữ này lại không hề lo lắng chút nào. Như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi thôi. Dịch Thư Nguyên nói xong, liền mở chiếc quạt một cánh. Huỳnh Kim Quan sử dụng thổ độn pháp, vùi sâu vào dưới lòng đất, rồi ngay sau đó, nàng cùng Lê Hoa Bà bay lên không trung, hướng về phía tây nam. Chỉ trong vài hơi thở, Thạch Sinh và Tế Trọng Bân liếc nhau một cái, rồi nhìn về phía Vinh Trương. Sau đó, họ đồng loạt nhảy ra, đuổi theo hướng tây nam. Thạch Sinh dưới chân sử dụng phong hỏa luân, tạo ra hai vệt sáng chói lòa, và âm thanh vang dội cũng theo đó mà chấn động vân tiêu. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Mọi thứ diễn ra như một vở kịch, và tất cả đều phải làm cho thật chuẩn. Lúc này Huyền Hy và Lê Hoa Bà thực sự là hai mưu yêu chính hiệu, và cuộc truy đuổi này cũng không thể qua loa. Tuy nhiên, với Dịch Thư Nguyên cùng Lê Hoa Bà kiểm soát yêu phong, mà bà không khỏi giật mình khi nhìn lại, tốc độ bay thật nhanh, chỉ một lát nữa sẽ đuổi kịp. Huyền Hy nhìn Lê Hoa Bà bên cạnh và nói, bà, ngươi phi độn quá chậm, không chạy nổi phong hỏa luân, để ta giúp ngươi. Ngay sau đó, một cỗ yêu lực tinh thuần mạnh mẽ tỏa ra từ Dịch Thư Nguyên, khống chế yêu phong bắt đầu cuồng bạo, tỏa ra một loại quang độ xám đen. Chỉ trong chốc lát, Huyền Hy và Lê Hoa Bà đã nhanh chóng bay về phía tây nam. Ở phía sau, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân đang đuổi theo, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, nhanh thật. Sư huynh, nếu không dùng hết sức, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Ta biết, Thạch Sinh và Tề Trọng Bân lập tức phản ứng, mặc dù vừa mới có ý định giảm bớt sức mạnh, nhưng giờ thì không thể không dùng hết toàn lực. Phong hỏa luân hóa thành những vệt sao băng trên bầu trời, còn Tề Trọng Bân thì sử dụng thiên cương giản, độ quang hòa cùng nhau, tạo thành một vệt lưu quang trên không. Hôi Mỹ lúc này đang ở trên đầu Thạch Sinh, ghé tai hai người mà gọi, đánh đi, không thể cứ thế mà bị bỏ lại được. Đây là sư phụ đó, Thạch Sinh lẩm bẩm. Hôi Miễn lập tức dùng đuôi vỗ nhẹ vào sau gáy hắn. Các ngươi làm sao có thể làm hại được tiên sinh? Nghĩ gì vậy? Yên tâm mà xuất thủ đi. Nói đúng. Chỉ trong thời gian ngắn, hai bên đã bay ra một khoảng cách khá xa. Đúng lúc này, Lê Hoa Bà bỗng nhiên hô lên, cẩn thận. Huyền Hy không quay đầu lại, yêu phong độn quang trong chớp mắt bay về phía trước. Cùng lúc đó, một vệt kim quang từ phía bên lao xuống, xuyên qua gần hai người. Vù, Lê Hoa Bà thậm chí có thể nghe thấy tiếng ong ong của kim quang. Càn Khôn Quyền có tốc độ quá nhanh, tránh không kịp, đập mạnh vào một ngọn núi phía dưới, khiến dãy núi vỡ nát. Tiếng ong vang lên, kim quang lóe lên lần nữa, tiếp tục bay tới. Yêu phong lại một lần nữa né tránh, và lần này tốc độ còn nhanh hơn. Lê Hoa Bà lúc này mới cảm thấy hơi sợ hãi. Phải chăng đây là sự thật? Nếu lúc nãy bị kim quang đỏ đánh trúng, chắc chắn sẽ không dễ dàng thoát được. Có vẻ như Huyền Hy nhận ra được ý nghĩ của bà, thản nhiên nói, vốn chính là sự thật. Yêu phong chạy trốn, kim quang đuổi theo, cuộc rượt đuổi giữa một kẻ chạy và một kẻ đuổi vẫn diễn ra trên dãy núi lớn phía nam vực, không chỉ để lại một vệt sáng trên bầu trời mà còn thỉnh thoảng đổi chiến thuật đối kháng. Nửa ngày trôi qua, cảnh vật thay đổi từng dặm, đến khi trời gần tối, tiên quang phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp được yêu phong phía trước. Càn Khôn Quyển lần nữa đánh tới, Huyền Hy mang theo Lê Hoa Bà hiểm nguy né qua, nhưng lúc này Tề Trọng Bân không thể đứng yên. Hắn vốn không động thì thôi, nhưng khi đã ra tay thì luôn nắm bắt được thời cơ tốt nhất. Yêu nghiệt, nhận cái chết đi. Tề Trọng Bân không hô to, nhưng thanh âm lại vang dội. Trong tay hắn cầm thiên cương giản đè nén, bất ngờ tỏa ra kim quang, vung mạnh xuống dưới. Chỉ trong chốc lát, một đầu kim hồ trăm trượng hiện ra, cùng với một trận gió kim cuốn theo mây trời. Ồ hồ, giờ phút này dù Huyền Hy cũng không kịp tránh, chỉ trong một nháy mắt nàng vọt đến trước mặt Lê Hoa Bà, đi mau. Huyền Hy liền lập tức vung tay áo, từ trong tay áo bay ra hai đầu ngân tắc kim linh. Đây là do nàng ở kiếp trước trong đại thoại Tây Du nhận được linh cảm. Khi đó nàng mặc đồ này trên hai tay, tinh tế kết nối với cổ kim linh. Tiếng đinh linh linh vang lên, Huyền Hy hai tay hợp lại, đón lấy chiều đánh tới từ kim hồ giản ảnh. Âm âm, yêu quang và tim quang va chạm mạnh mẽ, bầu trời chợt vang lên tiếng nổ mạnh như những tia kim lùi đánh vào hai miêu yêu. Vu, tiếng vang kinh hoàng như trận chiến binh kéo đến, gần như vào khoảnh khắc Huyền Hy ngăn cản Thiên Cương Giản, Càn Khôn Quyền đã đồng loạt đánh tới, trực tiếp vào lồng ngực nàng. Ách a, nữ tử kêu lên một tiếng thê thảm, bay vọt ra ngoài, nhưng nàng vẫn không quên nắm lấy Lê Hoa Bà Bà bên cạnh, mượn một cú đánh mạnh mẽ hóa thành độn quang, trong chốc lát biến mất vào trong núi. Có lẽ vì trời đã dần tối, trong núi bỗng xuất hiện một lớp sương mù dày đặc. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân gần như cùng lúc bay đến ngọn núi lớn, người trước dưới chân phong hỏa luân thiêu đốt lên ngọn lửa mãnh liệt, gạt hết sương mù xung quanh, còn người sau trong tay Thiên Cương Giản tỏa ra ánh sáng hoa quang, khiến không gian có cảm giác nặng nề như bị đè nén. Chậm một chút sau, một đạo tiên quang bay đến gần. Minh Trương mặc dù chỉ tham gia diễn kịch, nhưng lúc này tâm trạng lại thực sự lo lắng, vội vàng lên tiếng: xuất thủ quá nặng tay rồi, sao lại ra tay mạnh như vậy? Tề Trọng Bân quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Trương đang bay tới, thản nhiên nói: Vinh đạo hữu, yêu nghiệt tà ma thế này phải trừng trị nghiêm khắc, đừng bị mê hoặc. Thạch Sinh dẫm lên phong hỏa lân bay xuống phía dưới, mắt hắn phát sáng, nổi lên một trận pháp lực huyền quang. Đừng nói những điều này, yêu nghiệt này quả thực rất cao minh, đến mức không thể phát hiện được khí tức của nàng. Ba người trong núi dò xét mấy vòng, thời gian trôi qua còn kèm theo Vinh Trương và Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân tranh luận. Trong một thung lũng của đại sơn, giữa đám cỏ dại, một con huyền miêu và một con ly hoa miêu đang ẩn nấp, cảm nhận được tiên quang phía trên đang bốc lên, cả hai đều có vẻ căng thẳng. Sau đó, từ thân hình của huyền miêu bay ra một cọng lông, mèo mở miệng nhẹ nhàng thổi, khiến cọng lông biến thành một cơn gió bay ra ngoài. Khi nó thoát ra khỏi sương mù núi, nó hóa thành một đạo yêu quang bay đi. Không tốt, bên trong yêu nghiệt Kim Thiền đã thực hiện kế thoát xác, mau đuổi theo. Thạch Sinh và Tề Trọng Bân giật mình, hô to và tức giận, sau đó điều khiển độn quang bay đi. Đến lúc này, huyền miêu bên cạnh Ly Hoa Miêu thở dài một hơi. Huyền miêu cũng dường như trở nên bình tĩnh, nằm nghiêng, yên tĩnh trốn tránh, không những thu lại khí tức mà còn nín thở. Trời bắt đầu tối, đêm dần buông xuống. Tuy nhiên, hai con mèo vẫn không rời khỏi nơi này. Sau một lúc, tiên quang lại lần nữa quay lại, bồi hồi một lát rồi lại tiếp tục rời đi, lần này không quay lại nữa. Không lâu sau, hai con mèo mới rời khỏi chỗ cũ, đến một bên vách đá lớn trong thung lũng, nơi có một hốc đá lớn. Tại đó, chúng hóa thành hình người. Huyền Hy trực tiếp ngồi dựa vào vách núi, một tay chống đất, một tay ôm ngực, tóc dài rối tung nghiêng về một bên vai. Ôi ôi ôi, Lê Hoa Bà mà nhìn thấy Huyền Hy trong tình trạng như vậy, biểu hiện đau đớn không rõ thật hay giả, vừa lo lắng vừa hoang mang. Như thế nào, có bị thương không, nặng hay nhẹ, chuyện gì xảy ra, hai tiên trưởng sao lại ra tay nặng như vậy? Huyền Hy không bị thương nặng chứ? Lê Hoa Bà lúc này càng lo lắng hơn, không biết liệu có nên cắt đứt chuyện này hay không. Huyền Hy điều chỉnh lại hơi thở, khí tức đã ổn định hơn, nhìn về phía Lê Hoa Bà, trong lòng thầm cảm ơn nàng. Sống lâu trong môi trường yêu tu, Lê Hoa Bà vốn không chỉ có tài năng diễn xuất bình thường. Dịch Thư Nguyên đã hóa thân thành Huyền Hy yêu thân, với tình cảm của Lê Hoa Bà đối với mình, có vẻ Dịch Thư Nguyên cũng khá nhạy cảm. Nếu không phòng bị mà bị Càn Khôn Quyền bắn trúng, dù cho Dịch Thư Nguyên không bị thương nặng, nhưng không phải lúc nào cũng phòng bị như vậy. Thạch Sinh tiểu tử cuối cùng cũng thu lại lực. Càn Khôn Quyền và Thạch Sinh đã có sự ăn ý, những động tác nhỏ không hề để lại dấu vết, ít nhất Lê Hoa Bà hoàn toàn không phát hiện ra. Đúng lúc này, Huyền Hy trong lòng bỗng động, tay chê ngực khẽ phóng lên bên môi. Xuyệt, có người đến. Lúc đang thì thầm, Huyền Hy đã ngồi thẳng, làm ra tư thế khoanh chân, còn Lê Hoa Bà thì nhìn về phía vách đá bên ngoài cánh rừng. Quả nhiên, không lâu sau, một nữ tử từ trong sương mù ban đêm bước tới. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng không khỏi giật mình. Nguyên lai là Lê Hoa Bà. Đêm qua bà ấy đuổi theo tiên nhân rất mạnh mẽ, tôi cũng không dám để lộ chút khí tức nào, nhưng vào thời khắc mấu chốt, bà ấy đã tạo ra màn sương mù che phủ, cũng coi như đã giúp đỡ các ngươi. Lê Hoa Bà gật đầu, quay lại hướng người đến cảm ơn. Người lại không ngờ đến ngươi lại đến đây, thật là cảm ơn. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi. Người đến là một nữ tử dáng vẻ thướt tha, dịu dàng, trông rất xinh đẹp, nhưng thực tế nàng có vẻ hơi quá mạnh mẽ trong biểu cảm. Nàng gật đầu rồi đi qua một bên, nhìn về phía Lê Hoa Bà, dường như đang cố gắng tránh để bà cản trở, rồi dừng lại trước nữ tử đang ngồi điều tức bên kia. Nhìn qua một chút, nàng ta cảm nhận được khí tức tinh khiết từ vẻ đẹp của nữ tử kia, khiến lòng người không khỏi rung động. Lúc này, Huyền Hy hai mắt nhắm lại, dường như đang tĩnh tâm, không nói gì. Vị này là ai? Lê Hoa Bà vội vàng cản bước, đứng trước Huyền Hy. À, đây là một yêu tộc hậu bối mà ta trước kia đã thu dưỡng, tên là Huyền Hy. À, Huyền Hy à, ta còn tưởng rằng đó là Huyền Cơ, người mới bị uy lực mạnh mẽ từ tiên đạo pháp bảo đánh trúng. Thật không ngờ nàng lại không bị tổn thương gì lớn, thật là tu vi tốt. Lúc này Huyền Hy mới mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đa tạ đạo hữu nhớ tới, ta không sao đâu. Nụ cười của Huyền Hy sáng rực như ánh sáng trong đêm tối, dung mạo và khí chất của nàng, ngay cả yêu khí trong linh tính cũng tự nhiên tỏa ra, khiến lòng người không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. đúng là đạo hạnh tốt, hóa hình cũng rất hoàn hảo. Được rồi, tiên nhân các ngươi đuổi theo là ai? Sao lại ra tay nặng như vậy? Theo lý mà nói, với tu vi của ngươi, dù là tiên nhân cũng không nên gây sợ hãi đến vậy. Lệ Hoa bà vừa định nói tiếp thì Huyền Hy đã mở miệng trước, nàng ngắt đầu đáp: chúng ta cũng không biết, có lẽ chỉ là tiên nhân không hiểu đạo lý, thấy yêu tu liền muốn tru sát. Người đến ngật đầu: ừ, vậy ta không quấy rầy nữa, nếu có gì cần cứ đến tìm ta. Rất cảm ơn. Huyền Hy đáp lại lời cảm ơn, xem như đồng ý. Người đến gật đầu rồi xoay người rời đi. Lê Hoa bà lại tiếp tục đi theo. Đi được vài chục bước, Lê Hoa bà tiến lại gần, khẽ nói: chúng ta chỉ ở đây một lúc ngắn thôi, chẳng bao lâu sẽ rời đi, ngươi đừng để lộ ra. Yên tâm, Lê Hoa bà, ta với người đã quen biết lâu rồi, sao có thể làm việc như vậy được, yên tâm đi. Nói xong, người ấy bước vào sương mù, giống như biến mất vào hư không trước mắt Lê Hoa bà. Người sau khẽ nhíu mày, thở dài rồi quay lại bên vách đá. Phía bên kia, Huyền Hy có vẻ không chịu nổi thương thế, lại ngồi dựa vào vách động, sắc mặt cũng không còn ung dung như trước nữa. Nàng đi rồi, đi rồi, đi rồi. Huyền Hy gật đầu, như thể vừa thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cô tự nhủ với bản thân rằng, dựa vào những ký ức và kinh nghiệm đã có, cô chắc chắn không thể để lộ bất kỳ lời nói nào sai lầm. Một lời như vậy, cô phải tin tưởng tuyệt đối. Huyền Hy, chúng ta có muốn chuyển sang nơi khác không? Hoa Tử Y không phải là người lương thiện, thân thể của ngươi. Lê Hoa bà nhìn thấy dáng vẻ của Huyền Hy trước kia, bây giờ lo lắng nhiều hơn là giả vờ. Nhưng Huyền Hy lúc này không có thêm lời an ủi, chỉ im lặng che ngực, không nói gì. Một lúc lâu, Huyền Hy mới mở miệng lần nữa: trước nghỉ ngơi một thời gian, vượt qua là tốt, so với thu hoạch tất cả đều đáng giá. Ở một nơi khác trên mỏm núi, nữ tử vừa mới rời đi đang nhìn về phía vách đá mà cô vừa đi qua, rồi dùng chân đá vào một tảng đá bên cạnh. Rất nhanh, một làn sương mù nhạt dâng lên, một con tinh quái thần đầy u cục. Tinh quái xuất hiện, có chút e ngại nhìn nữ tử: rốt cuộc các nàng nói gì vậy? Tinh quái do dự một chút rồi mới mở miệng hỏi: đạo hạnh của các nàng rất cao, ta không nghe được rõ ràng. Nữ tử nhìn về phía bên thân, đột nhiên bóp chặt cổ tinh quái, phát ra tiếng lộp cộp, ách ách ách. Tinh quái cơ thể đau đớn, run rẩy, dùng tay bắt lấy cánh tay nữ tử, nhưng không thể phản kháng trước lực lượng khổng lồ từ cái tay nhỏ bé, bị ép phải quỳ rạp xuống đất. Nếu người không biết suy nghĩ, thì hãy nghe lời ta làm việc. Sau này ta sẽ giúp ngươi trở thành sơn thần, nếu không nghe theo cũng không cần thiết phải giữ ngươi lại. Nói xong, nữ tử trực tiếp thả tay ra. Tinh quái quỳ trên mặt đất một lúc, cuối cùng mới ngẩng đầu lên: ta thật sự không dám lại gần, nhưng mơ hồ nghe được một số chuyện. Người lớn tuổi muốn đi nơi khác, còn người trẻ tuổi có vẻ bị thương, nói là muốn chịu đựng, tựa như có thu hoạch rất lớn, chịu tội đều đáng giá. Thu hoạch rất lớn, Hòa Tử Y lẩm bẩm trong miệng, không khỏi nhíu mắt lại. Nữ tử kia nói là Huyền Hy, nhưng Lê Hoa bà đã không ra ngoài ổ mèo kia hơn 200-300 năm, chưa từng nghe nói nàng có một tổ nữ. Tuy nhiên, Huyền Cơ trước đây Hòa Tử Y đã gặp qua, và nàng còn cực kỳ cẩn thận. Trong ấn tượng của Hòa Tử Y, Huyền Cơ tuyệt đối không có khí tức giống như nữ tử vừa rồi. Dù mới đây không thể nhận ra gì, nhưng rõ ràng nàng không phải là Huyền Cơ, ít nhất không phải là Huyền Cơ lúc trước. Còn về mấy tiên nhân kia, hai người tiên uy cực kỳ mạnh mẽ, còn người thứ ba thì tốt hơn một chút. Lúc này, Hòa Tử Y lại nhớ ra, có chút quen mắt với một tiên tù, chẳng phải là người năm đó cùng Huyền Cơ thích nhau trong phái Tử Sơn sao? Huyền Cơ chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng cuối cùng là chuyện gì thì Hòa Tử Y vẫn không rõ. Chỉ biết sau đó Huyền Cơ được gọi là chín mệnh mèo yêu, tựa hồ trở nên cao minh và tà dị. Nghĩ đến việc gặp nữ tử kia vừa rồi, Hòa Tử Y lại cảm thấy không phải là Huyền Cơ. Không được, phải đi tìm người hỏi cho rõ ràng, ít nhất phải làm rõ hai tiên tu kia là ai, chắc chắn họ không phải là tu sĩ phái Tử Sơn. Những suy nghĩ này chỉ diễn ra trong chốc lát. Hòa Tử Y nghĩ xong, quay sang nói với tinh quái bên cạnh: người ở đây canh giữ, nếu các nàng có yêu cầu gì lập tức giúp đỡ xử lý, ta ra ngoài một chuyến rất nhanh sẽ trở lại. Tuy nhiên, nếu các nàng muốn đi thì sao? Tinh quái hỏi. Hoa Tử Y mỉm cười trả lời: thương thế của Huyền Hy có thể còn nghiêm trọng hơn bề ngoài, nếu ta đoán không sai, hiện giờ nàng đã khí tức bất ổn, yêu lực đảo lộn, trước đó là cố gắng duy trì, nhưng giờ thì không thể cử động được, nhất định phải điều tức để áp chế thương thế, tạm thời không thể di chuyển. Nói xong, Hoa Tử Y lập tức tạo ra một làn sương mù nhẹ, thân hình biến mất vào trong đó. Theo dòng sương mù lan ra, nàng tiến về phía khác trong núi. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, Hoa Tử Y đã ra xa, tăng tốc bay về phía phương xa. Gần nửa canh giờ sau, Hoa Tử Y xuất hiện tại một khu vực hoang vu trên một ngọn núi lớn. Nàng bay xuống dưới, vòng quanh một ngọn núi vài vòng, sau đó bay sang hai ngọn núi gần đó. Trong hai ngọn núi này có một cổng vòm đá tự nhiên. Hoa Tử Y bay xuyên qua cổng, giống như chìm vào trong nước, Rồi sau một chốc, nàng xuyên qua một lớp bình chướng vô hình. Lúc này, trong núi hoa xuất hiện một động thiên khác. Vào ban đêm, dưới sơn cốc hiện lên ánh sáng từ những ngọn đèn. Hoa Tử Y bay về phía đó, nơi có đình đài lầu cát và các loại cảnh quan bố trí, tựa như một chỗ tiên gia phúc địa, nếu không có khí tức yêu ma xung quanh. Khi đến gần hơn, khu vực này thể hiện một quy mô kiến trúc rộng lớn, giống như một con đường dài uốn quanh, hai bên là những con đường nhỏ kéo dài với các kiến trúc ở hai bên. Còn đường phố chính kéo dài từ ngoài núi vào sâu trong cốc, vòng qua nhiều ngọn núi, nhưng lại bị cấm chế ở một điểm khác. Hoa Tử Y nhìn toàn cảnh, nếu ai có thể nhìn rõ sẽ nhận thấy đây là một con đường uốn quanh quần sơn, quy mô rất lớn. Tuy nhiên, khác với những con đường phố nhân gian, nơi này không có sự nhộn nhịp của dòng người, mà là một không gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng, những người đi qua cũng có hình dạng kỳ quái. Con đường này kết hợp với khí tức kỳ lạ, dù đèn đuốc sáng rực vẫn mang lại cảm giác rùng rợn và ma quái. Toàn bộ sơn cốc chỉ còn một vài người, nhưng những người này không phải là cư dân nơi này, và khí tức của họ tràn đầy sợ hãi. Tuy nhiên, lần này Hòa Tử Y đến đây là vì mục đích riêng. Nàng trực tiếp hạ xuống con đường, đi về phía một căn phòng đơn giản trên sườn núi. Nơi không dễ nhận thấy. Ôi chao, là Hoa phu nhân à, thật lâu rồi không gặp ngươi, có chuyện gì không? Trước cửa phòng, một bà lão ngồi trên ghế, cười ha hả nhìn nữ tử. Hoa Tử Y cũng mỉm cười đáp lại, ra mà xem ông già nhà ngươi còn sống không. Chưa đâu, còn lâu lắm. Hoa Tử Y cười hì tiến lại gần bà lão, nhưng khi chưa vào phòng, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, liền quay sang nhìn bà lão và hỏi, đúng rồi, không biết ngươi có biết một loại tiên gia pháp bảo không? Hắc hắc hắc, ta không dám nói mình biết hết, nhưng chỉ cần ngươi đã gặp qua, có thể hình dung được thì ta sẽ nói cho ngươi biết đó là cái gì. Ồ, nếu ta có thể hình dung ra, ngươi sẽ biết. Bà lão gật đầu, chỉ cần ngươi đã gặp qua, ta chắc chắn sẽ biết. Hoa Tử Y nhíu mắt, trong lòng đầy những lời nguyền rủa ác độc, nghĩ thầm, lão bất tử, mày còn như vậy là người ta ghét, chờ một ngày mày chết đi. Nhưng trên mặt hắn lại vẫn giữ nụ cười. Thật sao? Vậy ta sẽ thử kiểm tra ngươi một chút. Có một loại tiên gia bảo vật có khả năng mang người bay phi độn như hình vòng, đốt liệt hỏa nhanh như sao băng, giúp tránh được xương độc và gió lửa, cực kỳ cao minh. Ban đầu bà lão hơi nhíu mày, nhưng sau khi nghe xong thì kinh ngạc nhìn Hoa Tử Y. Hắc hắc, sao không biết sao? Hoa Tử Y cười lạnh, nhưng lại tập trung vào sự thay đổi trên khuôn mặt bà lão. Dù vẫn giữ vẻ kinh ngạc, nhưng bà lão rất nhanh bình tĩnh lại. Ta đương nhiên biết, chỉ là không ngờ ngươi lại có thể hình dung được món bảo vật này. Tốt, vậy ngươi nói thử nó là cái gì đi. Hoa Tử Y mỉa mai đáp, nhưng giọng có chút thúc giục. Bà lão dường như không vội vã, nhưng lại như phát hiện điều gì đó, lộ ra một nụ cười, để lộ hàm răng long lổ có vết đen. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi không phải là muốn vào trong đó sao? Biểu cảm trên mặt Hoa Tử Y hơi thay đổi. Hắn nghĩ thầm, lão già này thật giáo hoạt. Hừ, cuối cùng lão cũng có cái không biết. Đúng vậy, ta không phải muốn vào, như ta vừa nói, chỉ là tới nhìn ngươi chết hay không thôi. Nói xong, Hoa Tử Y quay người rời đi, còn bà lão ngồi yên không nhúc nhích. Đợi đến khi Hoa Tử Y đi được vài chục bước, bà mới từ từ đứng dậy. Ngươi không muốn biết sao? Giọng nói của bà lão không nhanh không chậm, không có chút sốt ruột nào. Hoa Tử Y bước chân không dừng lại, nhưng hắn cắn răng đi thêm vài bước rồi mới dừng lại, quay lại nhìn về phía bà lão. Bà lão há miệng, âm thanh từ đó truyền đến tai Hoa Tử Y. Ta có thể nói cho ngươi nó là cái gì, nhưng ngươi cũng phải nói cho ta làm sao ngươi biết về món bảo vật này. Chẳng lẽ là tận mắt thấy sao? Ngươi yên tâm, ta chỉ tò mò, ngươi chỉ cần trả lời đúng hay sai. Hoa Tử Y cười cười lắc đầu nói, không phải. Lão phụ nhân nhẹ gật đầu, rồi lại ngồi xuống, tay vẫy vẫy ra hiệu cho Hoa Tử Y lại gần. Hoa Tử Y nhíu mày một lúc, rồi bước nhanh đến, có chút nghiêng người, kề tai lại gần. Lúc này, lão phụ nhân mới nhẹ giọng nói, ngươi nói cái đó đúng là tiên gia pháp bảo, nhưng không phải chuyện đùa. Nếu hỏi sớm hơn một chút, ta cũng chưa chắc đã biết được là cái gì. Hoa Tử Y nghe đến đây, giọng điệu lộ rõ sự cấp bách. Lão phụ nhân cười hắc hắc, bảo vật này gọi là Phong Hỏa Luân, là tiên tôn Dịch Đạo Tử trong tay một kiện tiên gia trí bảo. Nghe đồn nó được luyện hóa từ đấu chuyển càn khôn lô trong trăm năm dưới tay Dịch Đạo Tử, sinh ra linh tính phi phàm, có thể ngự phong hòa hàng trăm chướng ngại, ngự chi phi độn, này đi vạn dặm mà không hề mệt mỏi, uy lực thật không phải chuyện đùa. Dịch Đạo Tử. Hoa Tử Y không khỏi thất thanh, cảm giác như có dòng điện chạy qua người, tâm trạng kích động không thể kiềm chế. Nghe nói Dịch Đạo Tử có hai đệ tử, và đêm hôm đó một người khác rất có thể chính là Minh Bạch rồi. Cái đó huyền hy chính là huyền cơ trước kia. Không, không chỉ là huyền cơ nữa rồi. Nghĩ lại câu nói có thu hoạch lớn, Hoa Tử Y cảm thấy hơi run rẩy. Con mèo này tay chân không sạch sẽ, giỏi trộm cắp, hoặc là trộm người, hoặc trộm vật. Lần này chắc chắn lại trộm đồ gì rồi. Nó trộm cái gì mà khiến hai vị tiên nhân đuổi theo? Còn có thể là gì? Tất nhiên là tiền đan. Hoa Tử Y cũng hiểu tại sao huyền cơ có thể trở thành huyền hy. Cô ta xinh đẹp đến vậy, lại có vẻ thuần khiết, khí chất yêu dị mà lại tự nhiên mang vẻ khinh bỉ nhìn ta. Vì sao? Vì cái tiện nhân kia ăn tiên đan. Ăn tiên đan thì có thể chuyển hóa khí số, tiêu tàn nghiệp chướng, tu vi tiến nhanh, thậm chí có hy vọng đắc đạo, vượt lên một bậc. Nó biến thành một khí tức tự nhiên như vậy. Truyền thuyết về tiên đan là rất hiếm, từ xưa đến nay người thường có thể nhìn thấy một chút đã là phúc khí. Còn Huyền Hy, không phải nói là Huyền Cơ bây giờ, đạo hạnh và khí tức của cô ta không phải là tu luyện mà có, mà là do ăn tiên đan mà có được. Lão phụ nhân nhìn chăm chú vào biểu cảm biến hóa trên mặt Hòa Tử Y, rồi thấy ngay sau đó Hòa Tử Y gần như liền khôi phục lại bình thường. À, nguyên lai là như vậy, sau này gặp nhau phải cẩn thận. Nói xong, Hòa Tử Y thẳng người đứng lên, ghét bỏ phủi phủi bên tai rồi đi ra ngoài. Lần này lão phụ nhân không nói gì thêm. Đi được vài bước, Hòa Tử Y liếc mắt ra sau, thấy người đó không có phản ứng gì, suy nghĩ một chút, nàng cũng không nói gì thêm, trực tiếp bước đi nhanh chóng rời đi. Chờ Hòa Tử Y đi xa một chút, nàng liền trực tiếp ngự phong thoát khỏi chỗ núi rừng đặc thù này, sau đó nhấc lên mây mù cấp tốc phi độn về hướng mà nàng đã đến. Tiên đan, chắc chắn trên người hai con mèo kia có tiên đan. Hòa Tử Y vừa mới đi không lâu, lão phụ nhân trên mặt hiện rõ vẻ suy nghĩ. Sau một hồi lâu, bà khẽ cắn răng rồi bước nhanh về phía sau, hướng đến tòa lầu các cách đó không xa. Khi bà đến trước cửa lầu các, trên mặt đất lập tức hiện ra hai con tinh quái, đưa tay ngăn lão phụ nhân lại. Tuy nhiên, người phụ nữ vội vàng nói, ta có chuyện quan trọng muốn gặp đại vương, việc liên quan đến tiên đan. Tiên đan? Hai tên tinh quái lộ vẻ kinh ngạc rồi liếc nhau một cái. Nếu như nói mấy năm trước, nghe được từ này chắc chắn sẽ bị nhiều người coi thường, đến mức ngay cả trong tu hành giới cũng sẽ có không ít người cho rằng tin tức này quá đỗi hoang đường. Nhưng trong vài chục năm gần đây, những ai nắm sơ qua kiến thức tu hành cơ bản đều biết rằng thời thế bây giờ, tiên đan trong truyền thuyết là thật sự tồn tại. Bởi vì trên thế giới này có một vị tiên tôn thuộc đan bình nhất mạch đã xuất thế. Hồi đó, trong hội pháp tinh là ở phía đông giới vực, gần ngàn viên tiên đan được tấu đan. Điều này đã được vô số người chứng kiến và cũng là sự kiện thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhiều người vì không kịp tham gia mà tiếc nuối, đấm ngực dậm chân vì bỏ lỡ cơ hội. Lão phụ nhân đã nói như vậy, khiến hai tên tinh quái không dám coi thường. Ngươi ở đây chờ, ta đi thông báo. Một tên tinh quái nói xong, xoay người đi vào trong lầu các. Bên ngoài lầu các vẫn có một lớp cấm chế, nhưng thực tế cấm chế này không bao phủ toàn bộ lầu các mà lại mở ra hình quạt hướng vào hai bên hậu phương. Lầu các giống như một lối vào hơn là một căn phòng. Sau khi tên tinh quái mở cửa lầu các, bước vào bên trong, không gian bên trong so với bên ngoài yên tĩnh hơn rất nhiều. Cảnh tượng bên trong rõ ràng là náo nhiệt vượt xa bên ngoài, tiếng cười nói, mắng chửi, gào thét, thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết đều vọng lên. Lửa cháy trong nội đường, bên cạnh ngọn lửa, những yêu cơ nhảy múa. Nơi đây không phải kiểu vàng son lộng lẫy như nhân gian, mà lại có cảm giác giống như trong một hang động. Những phù điêu khắc trên tường đều là hình thú quái dị. Tinh quái bước đi trong lầu cát, đi sâu vào phòng khách. Ở đó có một chiếc giường bạch ngọc phủ lên một tấm da thú. Trên giường có một nam tử ăn mặc hoa lệ đang nằm, bên giường vứt vài chiếc bầu rượu. Nam tử có vẻ như đang say rượu, mặc dù bên ngoài náo loạn ầm ĩ, nhưng nam tử vẫn không bị ảnh hưởng, tiếp tục ngủ say. Dù vậy, không ai dám đến gần hắn. Tinh quái tiến lại gần chiếc giường, nhìn người đang ngủ say, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng sau một hồi do dự, vẫn tiến lại gần hơn. Đại vương, khổng ba có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Nam tử không có phản ứng, tiếp tục ngủ say. Tinh quái nhìn quanh, lại do dự một chút, rồi tiến gần thêm, khẽ nói, đại vương, nàng nói liên quan đến tiền đàn. Lúc này, nam tử đang ngủ say bỗng mở mắt, ánh mắt sáng lên như tia chớp, vẻ u lãnh trong đôi mắt như muốn đóng băng tinh quái ngay lập tức. Đại vương, ta không phải ta, là khổng ba nói mà, nếu có gì sai cũng là do nàng ấy, tiền đàn. Nam tử ngồi dậy, tinh quái vội vàng lùi lại mấy bước. Sau đó, nam tử đứng dậy, nhìn vào không gian, suy nghĩ một chút rồi hỏi, trên đời này có tiên đan, nơi nào ngoài thiên đình ở phương đông giới vực, chỉ có dịch đạo tử mà thôi, ai dám có ý đồ với những nơi này. Đạo lý rất đơn giản, như thiên đình ở phương đông, không cần phải nói nhiều, đó là thiên giới, nơi mà các thiên thần rất đông và chính khí vô biên, trong đó còn có những bậc đạo hạnh cực kỳ đáng sợ, không chỉ có thiên đế, mà ngay cả Phục Ma Đại Đế cũng là người mà không ai dám trêu chọc. Còn về dịch đạo tử, thực ra cũng không có ai dám động đến, vì một là ông ta là cao nhân đương thời đan bình, chỉ cần vùng tay là có thể có rất nhiều người giúp đỡ, và thứ hai là theo tục ngữ, người luyện đạo đan cũng chính là người đắc đạo. Người tu hành kết đạo tin rằng chỉ có người thật sự đắc đạo mới có thể luyện ra đạo đan, và câu nói này càng thêm đáng tin sau khi thiên đình thu được đạo khí hỗn nguyên huyền chân lô. Suốt nhiều năm không có tin tức nào về đạo đan được luyện thành, tuy vậy tiên đan vẫn thỉnh thoảng rò rỉ ra ngoài. Như hồi năm đó tại Tinh La Pháp Hội, đã từng có tiên đan lọt ra khỏi thiên giới, Đại vương, ngài có muốn gặp nàng một lần không? Nam tử nhìn về phía tinh quái và bẩm báo, nàng ở đâu? Nam tử hỏi. Tại phòng ngoài cửa chờ đợi. Tinh quái vội vàng đáp, hừ, vẫn còn ở đó à? Nam tử cười cười, sau đó từng bước đi ra ngoài, rõ ràng là muốn tự mình đi ra. Tinh quái vội vàng theo sau. Nơi nam tử đi qua, những yêu ca diễm vũ né tránh hoặc chủ động tiếp cận, nhưng không ai dám chạm vào thân thể của hắn. Cho đến khi nam tử đến tiền sảnh, mở cửa lầu các, bên ngoài lão phụ nhân thấy cửa mở, nam tử tự mình bước ra, vội vàng hành lễ, bái kiến đại vương. Nam tử từng bước xuống bậc thang, cánh cửa tự động đóng lại sau lưng. Khi hắn tiến đến trước mặt lão phụ nhân, bà ta cẩn thận lùi bước hai bước, nghe nói ngươi có tin tức về tiên đan, nếu ngươi dám lừa ta. Không dám, không dám, không dám. Xác thực có tin tức liên quan đến tiên đan, lão phụ nhân vội vàng đáp. Ừm. Nam tử nheo mắt, một cỗ yêu khí nguy hiểm dần lan tỏa. Lão phụ nhân cảm nhận được, lập tức mồ hôi toát ra, thân thể run lên, cảm giác như mình đang đứng trước miệng thú dữ. Đối phương chỉ cần mở miệng là có thể nuốt chửng bà. Đại vương, vừa rồi hòa tử y tiện nhân đến đây, nàng giả vờ muốn đến bái kiến đại vương, nhưng thực ra là muốn thăm dò tin tức trong yêu thành, mà lão thân ta lại có chút thông tin, cho nên nàng mới tìm đến ta. Lão phụ nhân không dám trì hoãn, sợ nam tử không kiên nhẫn, lập tức nói ra tất cả. Nàng thật ra là đến hỏi về một món bảo vật, chính là phong hỏa luân của Dịch Tiên Tôn đại đệ tử. Loại bảo vật này, hòa tử y, kẻ sống trong núi hẻo lánh, làm sao có thể gặp qua, thậm chí nghe tên cũng chưa từng nghe. Tuy nhiên, khi nàng đến hỏi, lại có thể miêu tả chính xác hình dạng của bảo vật phi độ này. Lão phụ nhân theo bản năng tiến lại gần nam tử mấy bước, hạ thấp giọng và miêu tả cặn kẽ lời của hòa tử y vừa rồi. Nghe xong, nam tử liền nheo mắt lại. Đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu chỉ là gặp tiên nhân đơn thuần, kẻ tiện nhân kia chắc chắn không đến kịp, sao có thể vui mừng mà không kiềm chế được? Nhất định có điều gì đặc biệt, có lẽ là có quan hệ với tiên đàn. Trên mặt nam tử lộ ra một nụ cười, nghiêm túc quan sát lão phụ nhân trước mắt. Mặc dù đúng là không thích bà, nhưng không thể phủ nhận bà cũng có những điểm đáng khen. Điều kiện tiên quyết là thông tin mà bà mang đến không phải do chính hắn đi tìm. Vậy chúng ta đi một chuyến đến Thiền Vũ Sơn thôi. Nam tử nói với giọng điệu không thể nghi ngờ. Chúng ta, tự nhiên bao gồm cả khủng bà. Ngay khi lời nói vừa dứt, nam tử liền đưa tay bắt lấy khủng bà, tung người nhảy vọt, điều khiển yêu phong bay về phía xa. Trong chốc lát đã vượt qua cấm chế của yêu thành và ngọn núi hang sau lưng bọn họ dần dần xa dần. Khủng bà không dám tự ý thi pháp, nhưng rõ ràng lúc này nam tử là người khống chế yêu phong, hoàn toàn không có ý ngừng cương phong, chỉ có thể giơ tay chắn lại. Hiện tại nàng cảm thấy rất khó chịu vì gió khí thổi qua người, tình trạng của nàng lúc này rất tệ. Sau khi hòa tử y rời đi một đoạn thời gian, Huyền Hy và Lê Hoa bà vẫn ngồi trước vách hàng. Tuy nhiên lúc này Huyền Hy có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn ngồi khoanh chân như trước mà lại chuyển sang ngồi trên một tảng đá. Họ cùng nhau dâng lên một đống lửa. Trong núi khe suối không thiếu tôm cá, Lê Hoa bà bắt hai con cá nheo, còn Huyền Hy dùng gậy gỗ xuyên cá và nướng trên lửa. Nhưng sau một lúc, mặt đất cách đó không xa dường như động đậy. Lê Hoa bà theo bản năng liền quát lên, ai? Sau khi hỏi xong, Lê Hoa bà có chút hối hận, nghĩ liệu mình có nên quát như vậy không. Huyền Hy cũng nhìn về phía đó, có vẻ dấu vết quá rõ ràng, nếu không hét lên thì có vẻ không giống thật. Ra đây đi, Huyền Hy lên tiếng. Bên ngoài bị hỏa quang ngăn cách với sương mù, từ đó một thân ảnh dần dần hiện ra. Sau khi bước qua sương mù, người ta có thể nhận ra đó là một loại tinh quái trong núi. Tinh quái trong tay cầm một cái giỏ sách được buộc bằng dây mây, bên trong đựng rất nhiều trái cây của núi. Nó từng bước tiến lại gần đống lửa, cẩn thận đặt giỏ xuống rồi lùi lại. Huyền Hy nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một nụ cười, cũng gật đầu với tinh quái. Cảm ơn. Mặc dù đang trong kịch, nhưng đối diện với những linh hồn thiện lương sinh ra từ đất, Huyền Hy vẫn rất tự nhiên thể hiện một chút ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, không có chút nào ghét bỏ, ánh mắt trong trẻo yên tĩnh, không hề có sự miệt thị. Lúc này tinh quái hơi ngây người, nhưng hắn không nói gì, chỉ cúi người hành lễ rồi lùi lại vào trong sương mù. Qua vài hơi sau, một thanh âm trầm thấp từ trong sương mù vang lên. Cái lão yêu đó ra ngoài rồi, nếu các ngươi muốn trốn thì đây là cơ hội tốt. Lời nói này khiến Lê Hoa bà cũng hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Huyền Hy, nhưng hắn chỉ nhẹ gật đầu về phía sương mù. Chúng ta đi thì nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, không có gì phải lo, nàng không làm gì được chúng ta. Sương mù một bên như lăn lộn một chút rồi lại yên lặng không động đậy. Ai? Lê Hoa bà thở dài. Còn Huyền Hy thì nâng cây gậy gỗ trong tay lên, ngửi ngửi, đã nướng xong rồi. Khi hai người đang thưởng thức món cá nướng, trên bầu trời mây mù bắt đầu tụ lại trong núi. Dựa vào linh giác của Huyền Hy, nàng tự nhiên hiểu ngay rằng hòa tử y đã trở lại. Hừ, trở lại nhanh thật. Hòa tử y quả thật trở lại rất nhanh, nhưng gần như ngay khi nàng trở lại, chỉ sau mười mấy phút, Huyền Hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nàng cảm nhận được một cỗ yêu khí khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, như thể có một con cá lớn vừa cắn câu. Hòa tử y thật sự không phải là người dễ bị xem nhẹ. Không lâu sau, Hoa Tử Y nhẹ nhàng bước vào, dáng vẻ thướt tha, cầm theo một chiếc hộp đựng đồ ăn tinh xảo. Cô ta phá vỡ màn sương mù, bước vào và tìm đến gần đống lửa. Vừa đến nơi, ánh mắt Hoa Tử Y lộ ra một tia đố kỵ, nhận ra không chỉ có ánh lửa sáng rực, nếu ta có được tiên đan, chắc chắn sẽ mạnh hơn cái tiện nhân kia. Sự đố kỵ và phẫn nộ đều ẩn giấu trong lòng, nhưng trên mặt Hoa Tử Y lại nở một nụ cười. Ai ra, sao lại chỉ ăn cái này? Đến đây, ta có cơm canh nóng, rượu ngon và cả kho tàu thịt cá mới mẻ, đều là do đầu bếp của ta làm đấy. Nói rồi, Hoa Tử Y đi đến gần đống lửa, còn Lê Hoa bà thì cảnh giác nhìn cô ta. Tuy nhiên, Hoa Tử Y lúc này mặt dày, chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác, tự mình bày món ăn ra, đặt cạnh tảng đá và trên mặt đất. Ai ra, nhìn làm gì? Ta và Lê Hoa bà cũng coi như quen biết lâu rồi, nên làm chủ cho đàng hoàng mà. Tuy nhiên, lúc này Huyền Hy lại không nhìn món ăn, mà là nhìn về phía sương mù. Sau lớp sương mù đó, có một nam tử đang trợn mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn về phía bên trong. Cái nữ tử khiến người ta kinh diễm kia hình như đã phát hiện ra hắn. Nhưng nàng ta là ai? Nam tử này trong núi lớn lại có khí chất yêu tu như vậy. Trong sương mù, yêu quái ẩn thân thực sự chính là đại yêu theo đúng nghĩa. Âm dương hai đời tu hành, cách đạo và thậm chí nhân gian đối với yêu quái cũng có sự định nghĩa khác biệt. Đôi khi, những yêu vật hóa hình đã có thể coi là đại yêu, nhưng xét về ý nghĩa, cái này ngoài việc cực kỳ mạnh mẽ còn có thể gây sợ hãi khôn lường. Hoa Tử Y vẫn chưa nhận ra mình đã bị người theo dõi vào nhà, hoặc có thể nói nàng đã phải nhận thức được, nhưng vì tâm trạng hưng phấn và kích động lúc này mà không chú ý đến những chi tiết nhỏ. Hoa Tử Y cố gắng vận dụng hết suy nghĩ, tìm cách moi lời ra để xem phản ứng thế nào. Nhìn thấy hai người kia đều không chú ý tới mình, Hoa Tử Y vẫn cười không thay đổi, chủ động đưa đũa đến trước mặt Lê Hoa bà. Lê Hoa bà, các ngươi cứ yên tâm, và ban ngày hai tiên nhân truy sát các ngươi chắc chắn không tìm đến nơi này. Trước cứ dùng mấy món ngon rượu ngon đã, đến lúc đó lại tới động phủ của ta cũng được. Lê Hoa bà khẽ cười lạnh, khuôn mặt không một chút biểu cảm, vô sự mà ân cần, không phải lừa thì cũng là cướp. Chà, sao lại nói như vậy? Ta và ngươi giao tình nhiều năm, giờ các ngươi gặp nạn, nếu ta không giúp còn ai sẽ giúp đây? Hoa Tử Y nói rồi lại mỉm cười nhìn về phía Huyền Hy. Ngươi nói có đúng không, Huyền Cơ? Úc, nhìn miệng ta, nhìn trí như ta, chắc hẳn là Huyền Hy rồi. Huyền Hy bên thân đầu đang nhìn vào sương mù, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Hoa Tử Y. Mặt nàng vẫn không thay đổi, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy đôi đũa đưa tới. Huyền Hy, ta cũng tính là trưởng bối của ngươi, đến đây cầm lấy đũa. Đúng rồi, để ta xem vết thương của ngươi có nặng không. Huyền Hy vẫn ngồi yên không động đậy, nhưng Lê Hoa bà lập tức đi tới tiếp nhận đũa từ tay Hoa Tử Y rồi đưa về phía sau lưng Huyền Hy. Cảnh này càng khiến Hoa Tử Y nở nụ cười, trong lòng cảm thấy rất hài lòng khi thấy con mèo đen này bị thương nặng hơn những gì nàng tưởng tượng. Dù sao đồ của tiên tôn Dịch Đạo Tử nói không chừng có thể là tiên đan đút lớn, cách gọi là huyền thiên thượng tiên cũng chỉ như vậy thôi. Bên kia trong sương mù, nam tử híp mắt lại, còn bên cạnh hắn, Khủng Bà cũng có vẻ suy nghĩ xấu xa. Mặc dù suy nghĩ khác nhau, nhưng ý niệm trong lòng cũng không có gì sai biệt lắm. Chín mệnh mèo yêu huyền cơ, Khủng Bà lên tiếng. Đại vương, nếu nàng thực sự là chín mệnh mèo yêu huyền cơ, e rằng đã ăn qua tiên đan, nghịch chuyển khí số rồi. Khủng Bà vừa nói, toàn thân run lên, và trên mặt lão phụ nhân kia cũng xuất hiện vẻ kích động và dữ tợn. Tiên đan thần hiệu như vậy, nếu mình được ăn, có còn phải lo lắng gì về đại nạn không? Nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Nam tử liếc nhìn lão phụ nhân bên cạnh, vẻ mặt tỏ ra chán ghét, rồi lại nhìn về phía bên kia nơi có đống lửa. Tiên đan tuy thần diệu phi phàm, nhưng liệu ăn vào tiên đan có thể khiến huyền cơ người trong truyền thuyết trở thành như hiện tại hay sao? Khi mà Hoa Tử Y và Lê Hoa bà đang âm thầm đấu khẩu bên đống lửa, Huyền Hy rốt cuộc lên tiếng. Nhưng Huyền Hy không nói với Hoa Tử Y mà lại hướng vào trong sương mù, nói, đã đến rồi, đừng giấu giếm nữa, cứ ra đi. Khi Huyền Hy vừa dứt lời, cả Hoa Tử Y và Lê Hoa bà đều giật mình trong lòng, và trong sương mù, Khủng Bà cũng ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía nam tử bên cạnh. Nam tử trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức chuyển thành nụ cười, nhìn thấy rõ ràng rằng nữ tử này quả thực đã phát hiện ra hắn. Đùng đùng đùng đùng, nam tử vỗ tay, từ từ đi vào phạm vi ánh sáng của đống lửa, và lão phụ nhân cũng bước theo sau hắn. Đại vương, Hoa Tử Y giật mình, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt, trong lòng dâng lên bất an và sợ hãi. Khi nhìn thấy nam tử bên cạnh nhắm mắt theo sau là lão phụ nhân, cảm giác phẫn hận cũng nổi lên. Chính là lão già này đã làm hỏng hết mọi thứ. Lê Hoa bà lúc này cảm thấy lạnh toát cả người, như thể có gai nhọn từ dưới da nhô lên. Lưu đại vương. Nam tử không để ý đến Hoa Tử Y và Lê Hoa bà mà chỉ mỉm cười, tiến đến gần đống lửa, nhìn vào Huyền Hy đang ngồi bên kia. Ha, linh giác của ngươi không tệ, ta cũng đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Huyền Hy cầm đũa lên, đứng dậy chậm rãi, sắc mặt bình thản nhìn nam tử. Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nam tử tiếp lời, thương trên người, ngươi là do đồ đệ của Dịch đạo tử gây ra sao? Huyền Hy hơi nhếch môi, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Ta bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng như ngươi nghĩ. Huyền Hy nói, ánh mắt khẽ động, linh quang lóe lên, tâm linh nàng cảm nhận được yêu khí xung quanh. Từ trong bóng tối, nơi ánh lửa chiếu rọi, một hình bóng kỳ dị như thú có vuốt dần hiện ra. Đến lúc này, nam tử cảm thấy trong lòng hơi nhảy dựng khi đối diện với ánh mắt của Huyền Hy. Đôi mắt nàng như nước, trong suốt và thanh tịnh, phản chiếu ánh lửa nhảy múa. Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác như bị nhìn thấu mọi thứ, giống như không còn gì có thể giấu giếm. Vậy nói như vậy, đúng là đồ đệ của Dịch đạo tử đã làm thương tổn ngươi. Nam tử bắt đầu tỏa ra yêu khí, lời trại lúc này cũng bắt đầu dao động, một luồng khí nguy hiểm tràn ngập không gian. Hoa Tử Y lúc này cắn răng, vội vàng tiến lên, đứng trước Huyền Hy và Lê Hoa bà bà. Đại vương, Lê Hoa bà bà cùng Huyền Hy đều là khách quý của ta, nếu có điều gì mạo phạm đại vương, xin đại vương bớt giận, chờ chút ta sẽ mang lại một lời đáp thỏa đáng cho đại vương. Ngày thìn, lời còn chưa dứt, nam tử liền vung tay trái lên, như thể ống tay áo thoáng qua một cái, đùng một tiếng, ngay lập tức Hoa Tử Y biến mất khỏi mặt đất. Bành, từ xa trong sương mù vang lên một tiếng động không nhỏ, toàn bộ quá trình Huyền Hy đều nhìn rõ, đó chính là một cái bạt tay quất vào mặt Hoa Tử Y. Nàng chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Để ta xem thử ngươi có bao nhiêu sức lực. Nam tử không nói gì thêm, trực tiếp tiến đến gần Huyền Hy. Khi yêu khủng bố như thủy triều ập đến, nhìn trên người Huyền Hy cũng dâng lên một cỗ yêu khí, mặc dù không mạnh mẽ như nam tử, nhưng lại cực kỳ thuần khiết. Khi nam tử tiến gần, Huyền Hy không khỏi lùi lại vài bước. Khi Lê Hoa bà vừa muốn động thủ, Huyền Hy lập tức hô lên, bà bà đừng động. Câu nói vừa dứt, nam tử đã giơ tay ra, hướng Huyền Hy chộp lấy. Lúc này, một chiếc đũa từ tay Huyền Hy phóng ra, nhưng trước khi đũa chạm đến thân nam tử, nó đã bị yêu khí hóa thành bụi bặm. Tuy nhiên, chiếc đũa thứ hai của Huyền Hy lại đâm về phía nam tử, mang theo một cỗ kiếm ý. Tựa như trong lúc một người tiến, một người lùi, Huyền Hy đang lùi lại thì đâm ra chiếc đũa nhanh chóng phá vỡ yêu khí, trực tiếp điểm vào nam tử giữa trán. Âm, đũa bay nhanh đến mức thực sự trúng phải mi tâm nam tử. Mặc dù chiếc đũa vỡ vụn ngay lập tức, nhưng cũng khiến nam tử phải lùi lại một bước. Rất tốt, có chút thủ đoạn. Nam tử nói xong, yêu khí cuồng loạn bùng phát, trên người hắn hiện ra một thứ yêu quang đỏ thẫm, nháy mắt lao về phía Huyền Hy, tay trái đưa lên chộp vào cổ nàng. Rống, yêu khí mang theo tiếng gầm gừ mơ hồ của yêu vật trong núi cơn cuồng phòng càng lúc càng mãnh liệt. Một chảo này lao vào khoảng không, nhưng Huyền Hy đã kịp tránh đi. Chiếc váy xoay tròn trong sương mù, nhưng thân hình nam tử chỉ để lại yêu khí và tàn ảnh, hắn gần như không rời, vẫn bám theo nàng. Ồ hồ, ồ hồ. Trong vách hang, ngọn lửa bùng lên giữa cơn cuồng phong đầy nguy hiểm. Hoa Tử Y mang theo những món ăn bị gió cuốn khiến bụi bặm bay tứ tung. Huyền Hy, Lê Hoa bà lo lắng gọi to, sau đó tức giận nhìn về phía khủng bà. Hoa Tử Y cũng bừng mặt bước trở lại, cơ thể vẫn còn khẽ run. Trong núi, sương mù vẫn cuộn tròn, hai cỗ yêu khí va chạm vào nhau, một cỗ mặc dù yếu hơn nhưng lại linh động hơn rất nhiều. Rống, một tiếng nộ hống vang lên, sương mù trong dãy núi nổ tung, một móng vuốt mang theo yêu khí khủng khiếp đã tìm đến trước mặt Huyền Hy. Đinh linh linh, linh linh, đinh linh, linh linh, đinh linh. Và lúc này, chiếc chuông bạc khóa vàng xuất hiện trên đôi tay của Huyền Hy, một chiều không thể tránh khỏi đã đánh tới. Oanh, tiếng nổ vang dội, có lẽ là do va chạm với cùng phòng, hay cũng có thể do yêu khí của yêu vương thiêu đốt. Trong núi, sương mù lập tức tản ra, Huyền Hy bị đánh bay ra ngoài. Sau khi lăn một quãng dài vài chục trượng, nàng mới dừng lại, lùi thêm vài bước mới ngừng hẳn. Đối diện, nam tử trong miệng phun ra một ngụm yêu khí đỏ thẫm, cúi đầu nhìn lên mu bàn tay, thấy vài dấu vết nhỏ nhưng lại có cảm giác đau nhói, mặc dù đó không phải vấn đề nghiêm trọng. Không sai, không sai, đạo hạnh cao minh. Nam tử lại cười, trong khi Huyền Hy mở bàn tay, khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng chuông đinh linh linh. Trong trẻo, nhìn thấy Huyền Hy đang cố gắng chống đỡ, vẻ mặt đề phòng, nam tử càng thêm nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha ha, không cần phải cố gắng nữa, ta biết ngươi không phải không có sức chống lại, nhưng ta càng rõ ràng trên người ngươi vốn đã có thương tích không nhẹ. Như để xác nhận lời nam tử, thân thể Huyền Hy lảo đảo một chút, không nhịn được đưa tay che ngực, nhưng khi nhìn về phía nam tử, trên mặt nàng lộ ra nụ cười duy nhất từ khi gặp hắn cho đến giờ. Vậy thật phải cảm ơn ngươi đã hạ thủ lưu tình. Nụ cười của nàng mang theo chút mỉa mai, ánh mắt liếc nhìn nam tử, thấy hắn hơi cắn môi, nhưng nụ cười vẫn rạng ngời, dịu dàng như xuân, mang lại một cảm giác chấn động khiến Hoa Tử Y và mọi người xung quanh đều thoáng ngây ngẩn. Hồi Miễn, theo đề nghị của Huyền Hy, cũng cảm thấy chiêu này không hợp để dùng với bạn bè, nhưng lại rất thích hợp với yêu vật trước mặt. Tuy nhiên, hiệu quả có vẻ không lớn. Yêu khí trên người nam tử lúc này đã thu lại, Lê Hoa bà không để ý đến gì cả, vội vàng đạp gió bay đến bên cạnh Huyền Hy, nâng tay đỡ nàng. Huyền Hy, ngươi sao rồi? Lê Hoa bà bà không nhịn được kiểm tra Huyền Hy từ đầu đến chân, dáng vẻ khẩn trương thật sự là quá nhập vai. Ta không sao. Nam tử lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, bước từng bước tiến lại gần. Là ta dẫn các ngươi đi, hay chính các ngươi theo ta đi? Yên tâm, ở đây an toàn hơn. Huyền Hy cười lạnh nói, ngươi không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta Lưu Diêu Hoa muốn bảo vệ một người còn không dễ dàng sao? Nhưng cuối cùng có thể bảo vệ hay không còn phải xem chính ngươi. Mặc dù kế hoạch đã thay đổi khá nhiều, nhưng có vẻ bây giờ lại đi theo một hướng khác. Huyền Hy nhìn thoáng qua Lê Hoa bà bà bên cạnh, rồi lại nhìn về phía nam tử. Ta có thể đi cùng ngươi, nhưng ngươi phải thả bà bà, dám cùng đại vương có kè mặc cả. Phía sau Hà Tử Y và Khổng Bà đều đang chờ đợi yêu vương ra tay lập uy, và thực tế họ thấy nam tử bước đi qua. Tuy nhiên nam tử lại không ra tay, mà chỉ nhìn Huyền Hy rồi cười. Được, ta không làm khó con mèo già này, vậy thì đi thôi. Nói xong, nam tử điều khiển yêu phong bay lên, đứng lơ lửng giữa không trung như thể đang chờ đợi điều gì. Huyền Hy vừa định bay đi lại cảm thấy Lê Hoa bà bà đang nắm chặt cánh tay nàng. Bà bà yên tâm, ta không sao, hắn không làm gì được ta. Huyền Hy nhìn Lê Hoa bà bà với ánh mắt an tâm, trong đôi mắt ấy ánh sáng lấp lánh tự như một tia sét nhỏ nổ vang trong lòng Lê Hoa bà bà, khiến bà có thể hiểu được nhưng nỗi lo lắng vẫn không thể xóa đi. Cuối cùng Huyền Hy vươn tay nhẹ nhàng gỡ tay Lê Hoa bà bà ra, rồi khẽ lắc đầu, sau đó bay lên không trung. Hai yêu phong bay đi, để lại Hoa Tử Y, Lê Hoa bà bà và Khủng bà. Mặc dù đã tỉnh táo lại, nhưng điều này không có nghĩa là Lê Hoa bà không tức giận. Lúc này khóe miệng của bà lộ ra hai chiếc răng nanh, yêu khí trong người mang theo sự giận dữ, ánh mắt như ngọn lửa địa ngục nhìn chằm chằm vào Hoa Tử Y. Ngươi mang Liêu đại vương đến hại Huyền Hy, ta sẽ lấy mạng ngươi. Lê Hoa bà bà chưa bao giờ có bộ dạng như vậy, và khi vừa mới bị yêu vương làm tổn thương, Hoa Tử Y lúc này lại khiến bà cảm thấy một nỗi sợ hãi. Không không không, không phải ta, là nàng, là nàng. Khủng ba trong lòng giật mình, vội vàng lùi bước, nhưng lại bị Hoa Tử Y bắt lấy. Không không không, nàng không sao, nàng không sao. Tiếng rít và tiếng gầm từ trong núi vang vọng, không thể truyền ra xa. Lưu Diêu Hoang cưỡi gió bay về phía yêu thành cùng Huyền Hy, nhưng Huyền Hy không nói một lời. Lưu Diêu Hoang không nhịn được, lại liếc nhìn nàng một cái. Nhìn một chút cũng không phải là vô ích, nhưng đối phó với yêu vật này, Huyền Hy không có chút gánh nặng nào. Cuối cùng Huyền Hy lạnh lùng nhìn Lưu Diêu Hoang, trong ánh mắt dường như có một câu chất vấn. Ngươi đã nhìn đủ chưa? Ngươi muốn tiên đan à? Hỏi thẳng. Ngay cả Lưu Diêu Hoang cũng có chút sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Không tệ, ngươi thật trộm tiên đan của Dịch đạo tử. Hừ, ta nói không có, ngươi tin không? Ta nói có, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng giao ra sao? Lưu Diêu Hoang cười. Ồ, ta nói ta có thể bảo vệ ngươi, nếu không sao ngươi trốn được? Trốn qua một lần, trốn qua hai lần sao? Nếu Dịch đạo tử tự mình đến, ngươi sẽ trốn thế nào? Ta có thể trộm đan để thoát thân, thì cũng có thể đào tẩu, huống chi đây là Nam vực, ta quen thuộc hơn bọn họ. Thật sao? Ngươi có phải quên gì không? Lưu Diêu Hoang cười tươi hơn. Năm đó trộm Huyền Kim quan tài, thả không hóa cốt người, thật ra chính là ngươi làm vậy không? Huyền Hy sắc mặt hơi thay đổi, trên khuôn mặt nàng thoáng qua vẻ kinh hoàng và bất an, khí đơn sòng ra nhìn trầm ôn. Nhìn thấy sắc mặt Huyền Hy thay đổi, Lưu Diêu Hoang vẫn giữ nụ cười không đổi, nhưng người trước đã biến hóa trong nháy mắt, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi muốn giao ta cho Thiên Đình sao? Huyền Hy hỏi. Lưu Diêu Hoang lắc đầu. Chỉ cần ngươi thật sự có tiên đan trong tay, ta không những sẽ không giao ngươi cho Thiên Đình, mà còn có thể giúp ngươi hóa giải ân oán với Bất Hóa Cốt. Huyền Hy nhíu mày. Ngươi nói Bất Hóa Cốt còn sống? Lưu Diêu Hoang không nói gì thêm, chỉ cười khẽ, điều khiển yêu phong bay về phía tây nam. Sau một khoảng thời gian, hai người đến một vùng núi hoang vắng. Xuyên qua cấm chế phía sau, trước mặt Huyền Hy hiện ra một tòa yêu thành. Dù là lúc này, Huyền Hy nhìn thấy yêu thành to lớn cũng phải cảm thấy kinh ngạc, và có thể cảm nhận được trong đó tràn ngập yêu khí. Nơi này số lượng yêu quái tuyệt đối không ít. Lưu Diêu Hoang không hạ xuống ngay mà tiếp tục điều khiển yêu phong bay vòng quanh yêu thành, dọc theo các con phố, lượn qua núi, xuyên qua thung lũng, bay vào trong lòng núi, rồi tiếp tục bay xa hơn. Trên hướng đi này, Huyền Hy cảm nhận được một cấm chế khác, nhưng Lưu Diêu Hoang đã đưa nàng hạ xuống. Khi đôi chân chạm đất, Lưu Diêu Hoang vẫn để ý đến Huyền Hy và có chút tự đắc hỏi: thế nào, yêu thành của ta có không tệ chứ? Huyền Hy khẽ nhíu mày, nhìn Lưu Diêu Hoang rồi đáp: Lưu đại vương muốn ta nói thật sao? Đương nhiên, không phải nghe lời nói dối. Lưu Diêu Hoang đáp. Huyền Hy cười nhạt, chỉ có bề ngoài, không có khói lửa, ngược lại tràn ngập ác niệm, oán niệm và những nỗi sợ hãi trong lòng người cùng lệ khí quanh quẩn. Chậc, người đúng là không khách khí, Lưu Diêu Hoang nói, rồi đi về phía một lầu các trên sườn núi. Huyền Hy không vội vàng, cũng theo sau hắn. Hai tinh quái đứng gần cửa lớn, mở rộng đại môn, lập tức Huyền Hy cảm nhận được sự náo động bên trong, không chỉ là ầm ĩ, mà là một loại quái dị ầm ĩ, yêu khí mờ ảo và ánh lửa mang theo âm ảnh biến hóa, khí tức hỗn loạn và tà dị. Nói thật, dù là Dịch Thư Nguyên trong bản nguyên tiên thể hay Huyền Hy trong những biến hóa cơ thể qua nhiều năm, đã đi qua không ít nơi và gặp rất nhiều tình huống đặc biệt, nhưng lúc này Huyền Hy vẫn thể hiện rõ sự không thoải mái. Đây không phải chỉ là cảm giác không thích, mà là một sự cảm nhận thiết thực, mạnh mẽ đến mức nàng không thể không dùng tay phải nhẹ nhàng bịt mũi. Ngay cả khi trước đây tại Linh Châu Các Viện, Dịch Thư Nguyên cũng không từng có cảm giác như thế. Chỉ có thể nói đây đúng là một nơi của yêu ma quật. Huyền Hy dùng tay che lại, khi nàng cử động, chiếc ngân tỏa kim linh trên tay phát ra tiếng vang đinh linh linh. Liêu Diêu Hoàng khẽ nhíu mày, còn tưởng rằng tiếng ồn ào từ bên trong. Được, Yêu Vương hét lớn một tiếng, những âm thanh ầm ĩ, tiếng quỷ biến và các loại tiếng động khác lập tức ngừng lại, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Liêu Diêu Hoàng đi đầu, từng bước một tiến vào. Huyền Hy thở dài, buông tay xuống và vội vàng đi theo sau. Lầu các này nhìn từ bên ngoài có vẻ không nhỏ, nhưng bên trong lại rộng lớn hơn rất nhiều, còn sâu thẳm hơn. Có nhiều yêu vật có hình dạng kỳ dị hiện diện ở đó. Tuy nhiên, lúc này tất cả bọn chúng đều ngừng lại, chỉ còn một vài ngọn lửa vẫn đang cháy. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Liêu Diêu Hoang và di chuyển theo từng bước chân của hắn. Nhưng thực tế, ánh mắt của chúng dường như tập trung vào Huyền Hy. Nữ tử này, khí yêu của nàng dường như rõ ràng khác biệt với nơi này, giống như một dòng suối trong mắt. Khi tiến vào nước đục, tất cả yêu khí xung quanh bỗng chốc tạo thành những vòng xoáy vô hình. Huyền Hy toát lên vẻ đẹp, sự thu hút, trong trẻo và tinh khiết. Điều này trái ngược với khí chất của nơi này, khiến nàng trở nên lạc lõng giữa những yêu vật này. Ánh mắt của những yêu vật nhìn về phía Huyền Hy chứa đựng đủ loại cảm xúc, ham muốn, tà ác, ghen ghét, nghi kỵ, thậm chí có cả sự hoảng sợ vì cảm nhận được yêu khí của nàng. Huyền Hy bước đi từng bước, vẻ ngoài lạnh lùng, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nhưng thực ra trong lòng nàng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Thỉnh thoảng ánh mắt nàng liếc nhìn xung quanh, nhìn vào những yêu vật, trong lòng nàng cũng không khỏi suy nghĩ. Dù sao, dù là nàng, trong suốt cuộc đời mình cũng chưa từng thấy nhiều yêu tà như vậy tụ tập một chỗ. Ngày xưa trong Tinh La Pháp Hội, mặc dù cách đạo tề tụ, nhưng dù sao những người đến đó vẫn có phần chính tu, ít nhất là bề ngoài là như vậy. Nhưng nơi này có thể chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi thôi. Trong lúc Huyền Hy đang suy nghĩ, Liêu Diêu Hoang đột nhiên dừng lại trước mặt. Nàng cũng kịp thời dừng bước, tránh không va phải hắn. Liêu Diêu Hoang quay lại nhìn Huyền Hy một cái, rồi quét mắt khắp nơi. Đều cút đi cho ta. Giọng hắn không lớn nhưng rất rõ ràng. Ngay lập tức, tất cả những yêu vật xung quanh bắt đầu di chuyển. Một số yêu tu đi lại, một số khác như bóng mờ trôi đi. Chỉ cho một lát, căn phòng lớn và các tầng lầu đều vắng lặng, chẳng còn ai. Liêu Diêu Hoang không để ý đến những người xung quanh. Chờ đợi một lúc, khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, hắn mới quay sang nhìn Huyền Hy và hỏi: "Ngươi có tiên đan gì không? Có phải là Tinh La đan không?" Huyền Hy suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không phải Tinh La đan, mà là Dưỡng Nguyên đan. Năm đó, lò thứ hai Dưỡng Nguyên đan giờ đây còn thừa lại 3 viên. Nên vì chuyện lần này, Huyền Hy không ngại mang một viên ra sử dụng. Dưỡng Nguyên đan, công hiệu thế nào?" Huyền Hy cười đáp: "Tiên đan công hiệu tùy thuộc vào từng người, nhưng nhìn tên đan có thể biết là chủ yếu dùng để dưỡng nguyên khí. Vì vậy, mặc dù ta bị thương không nhẹ, nhưng có đan này trong tay, chỉ cần tìm được nơi an toàn, chắc chắn có thể khôi phục lại, thậm chí có thể mạnh mẽ hơn một bậc." Liêu Diêu Hoang trong lòng hiểu rõ, tiên đan này số lượng chắc chắn không nhiều. Huyền Hy có thể sẽ nhân lúc Dịch đạo tử không để ý mà trộm một ít tiên đan từ trong tiên phủ của hắn, nhưng chắc chắn sẽ không trộm được nhiều. Có lẽ trong mắt Dịch đạo tử, đan dược này không có giá trị gì, nếu không thì đã không để đệ tử đuổi theo. Nếu Dịch đạo tử thực sự động tay động chân, Huyền Hy e rằng sẽ không tránh được. "Ta chỉ cần 2 viên, cấp cho ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không sao." Huyền Hy suy nghĩ một chút rồi đáp: "Một viên ta tự ăn, một viên cho cái cương thi kia." Liêu Diêu Hoang cười: "Cương thi không cần, đó chỉ là một công cụ mà thôi. Còn viên kia, cho Giải Trì Ô." "Giải Trì Ô là ai?" Huyền Hy chưa từng nghe tên, nhưng nghĩ đến việc một yêu vương đặc biệt muốn tiên đàn cho người này, chắc chắn là rất quan trọng. "Được, cấp cho ngươi, nhưng cũng phải bảo vệ bà chu toàn." Nghe vậy, Liêu Diêu Hoang cười một cách có chút quái dị. Người ta nói cửu mệnh mưu yêu huyền cơ tâm tư độc ác, không có nhân tính. Không ngờ người lại quan tâm đến trưởng bối của mình như vậy. Huyền Hy trên mặt lộ ra một tia tức giận: "Ta là Huyền Hy, không phải Huyền Cơ. Cũng không có 9 mạng, chỉ có 1 mạng thôi. Dù sao cũng không thể nói hết, nếu có gì bất chắc cũng phải để lại đường lui. Cho dù người ta nghĩ ngươi là Huyền Cơ, thì cũng chẳng ai tin vào giải thích của ngươi." Liêu Diêu Hoang lạnh lùng nhìn Huyền Hy, rồi đưa tay ra. Huyền Hy cười nói: "Thế nào, không nói ra lời, có phải muốn ta giao tiên đan hay không?" Lời nói này mang theo trào phúng, trên mặt Liêu Diêu Hoang thoáng hiện vẻ giận dữ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem Bất Hóa Cốt." Chờ đợi chính là câu nói này. Liêu Diêu Hoang đi trước vài bước, thấy Huyền Hy không theo liền quay lại, cười lạnh, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Huyền Hy cũng hừ lạnh một tiếng, rồi nhanh chóng bước theo sau. Trước mặt tòa lầu cát, qua cổng nội môn, phía trước bỗng xuất hiện một con đường dẫn xuống dưới thang lầu. Hai người lần lượt bước xuống, gió lướt qua, dần dần thang lầu khuất hẳn, tạo ra cảm giác như đang đi vào một động sâu dưới đất. Huyền Hy trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng không ngờ rằng chặng đường này kéo dài hơn một phút, có vẻ như họ đã ra khỏi một khu vực núi lớn. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn kéo dài và một mùi máu tươi ngày càng nặng nề tràn đến. Đến khi bóng tối bắt đầu lùi lại, ánh sáng xa xa xuất hiện, dần dần mở ra một không gian thâm sâu, địa ngục. Khi đến bên bờ vực sâu, Huyền Hy không khỏi mở lớn mắt. Dưới vực sâu, nàng cảm nhận được vô số oán niệm, tử khí, huyết tinh và lệ khí. Không cần phải nhìn, nàng cũng có thể cảm nhận rõ nơi đây tràn ngập hài cốt, không chỉ của con người mà còn có yêu thú, thi sơn, cốt hải không đếm xuể. Và ở giữa cốt hải, Bất Hóa Cốt nằm trong một chiếc quan tài đá, một thi khí khủng khiếp tràn ngập cả lòng đất sâu thẳm. Hại chết bao nhiêu người vậy? Huyền Hy không khỏi thì thào. Liêu Diêu Hoang lạnh lùng đứng bên cạnh, trả lời mà không nhìn nàng. Cương thi bây giờ vẫn đang ngủ đông, qua mấy năm sẽ mở quan tài. Lời nói vừa dứt, dưới thạch quan bỗng vang lên một tiếng oanh, một luồng thi khí quái dị lớn lao từ dưới vực bốc lên. Ngươi, trả ta Huyền Kim Quan. Cương thi mở miệng, mang theo vô số lệ khí. Huyền Hy vội vàng lui lại, Liêu Diêu Hoang cũng không khỏi giật mình. Âm, một tia sáng lóe lên, Bất Hóa Cốt không thể bay ra khỏi thâm uyên, hung hăng đâm vào một đạo cấm chế vô hình trên vách vực sâu. Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, Liêu Diêu Hoang nói, nhìn xuống phía dưới. Huyền Hy cũng bước từng bước đến gần ranh giới thâm uyên, lúc này mới rõ ràng nhận ra rằng Bất Hóa Cốt vừa rồi không phải thực thể. Mặc dù thạch quan đã nổ tung, nhưng Bất Hóa Cốt vẫn nằm đó, thực ra chỉ là một cỗ thi khí, một thi ảnh mà thôi. Đúng là một trò chơi quái dị, vật này nếu không tiêu diệt sớm sẽ trở thành họa lớn. Huyền Hy nhíu mắt, quét mắt nhìn xuống phía dưới và xung quanh, nhận ra nơi này tất cả đều không nên tồn tại. Mặc dù Huyền Hy luôn tỏ ra không thành kiến với người khác, nhưng giờ đây nàng đã nhận ra cái gọi là yêu vương một phương có thể có vài người tốt, nhưng đa phần đều không sạch sẽ. Liêu Diêu Hoang như vậy, trước đây Bắc Mang cũng vậy, cũng không khó hiểu tại sao thiên giới năm xưa lại liên kết với Thái Âm Tiên Tử để hủy diệt tộc yêu Bắc Mang. Được rồi, tiền đàn đâu? Liêu Diêu Hoang nhìn Huyền Hy, ánh mắt như có chút sợ hãi, cuối cùng cũng biết sợ hãi rồi. Huyền Hy không nói nhiều, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra hai hộp nhỏ đưa cho Liêu Diêu Hoang. Khi đối phương đưa tay tiếp nhận hộp, nàng liền lập tức thu tay lại, không để cho hắn cơ hội nào. Liêu Diêu Hoang khẽ nhíu mày, mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ. Khi mở hộp ra, bên trong là một viên đan dược màu vàng kim nhạt, có thể cảm nhận được một lớp thanh khí bao bọc bên ngoài. Liêu Diêu Hoang khẽ gật đầu, biết rõ chỉ cần cả bỏ lớp ngăn cách, tiền đàn sẽ lập tức bí mật. Trực tiếp đưa đàn cho ta, ngươi không sợ ta sẽ trừ bỏ ngươi ngay lập tức, hoặc là ném ngươi vào Bất Hóa Cốt sao? Huyền Hy không nói gì nhiều, nhưng lại hít một hơi thật sâu. Ngươi là một yêu vương, ta tin ngươi sẽ giữ lời. Câu nói này của Huyền Hy có phần duy tâm, nhưng nàng cảm nhận được ít nhất trong trường hợp này Liêu Diêu Hoang chưa chắc sẽ nói dối. Nghe Huyền Hy nói vậy, Liêu Diêu Hoang có vẻ thích thú, thưởng thức chiếc hộp trong tay rồi cười nói, đưa đan như vậy, trong tay ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiên đan? Ta nói chỉ có hai viên, ngươi tin không? Huyền Hy ánh mắt trong veo, bình thản nhìn Liêu Diêu Hoang. Liêu Diêu Hoang có chút kinh ngạc trong lòng, không biết liệu nàng chỉ có hai viên thật hay không. Đi thôi, ở đây Bất Hóa Cốt nếu không bị khống chế thì sẽ sớm tỉnh lại, lúc đó có thể xảy ra biến cố. Liêu Diêu Hoang nói xong, Huyền Hy chỉ cười nhẹ rồi không nói thêm gì, cùng hắn rời khỏi địa để thâm uyên. Bất Hóa Cốt loại vật này không dễ khống chế, nhưng Liêu Diêu Hoang quả thật có chút tài năng trong việc này. Nếu hắn thật sự khống chế được Bất Hóa Cốt, sẽ là một phiền toái lớn. Khi Huyền Hy và Liêu Diêu Hoang quay lại, vừa lúc có một tình quái vội vã đến báo cáo, đại vương, có người do đại vương phái tới. Ồ, đến rất đúng lúc, bảo hắn vào đi, Liêu Diêu Hoang đáp. Tinh quái nhanh chóng rời đi. Liêu Diêu Hoang đi đến chiếc giường bạch ngọc của mình. Huyền Hy nhíu mày, lùi lại mấy bước, lặng lẽ lần vào sau một tấm rèm. Liêu Diêu Hoang liếc nàng một cái, nhưng không nói gì thêm. Không lâu sau, một nam tử mặt u ám, yếu ớt, thân mang mũ, bước vào. Khi vừa đến, nam tử có vẻ ngạc nhiên một chút, rồi vội vàng tiến đến hành lễ trước mặt Liêu Diêu Hoang. Bái kiến Liêu đại vương, hôm nay vương điện thật yên tĩnh quá. Huyền Hy đứng phía sau tấm rèm, xuyên qua khe hở, nhìn về phía nam tử này. Bằng pháp nhãn và cảm giác của mình, nàng có thể mơ hồ nhận ra một hình bóng quái dị trong đó, mang theo mùi hôi thối của một con đại xà. Khí tức yêu đái này không phải tầm thường, hiển nhiên đó là một đại yêu, và nơi này không chỉ có hai đại yêu vương, chắc chắn còn có nhiều yêu vật mạnh mẽ khác. May mà nàng mang theo không ít binh mã và thần tướng. Yêu tà tuy nhiều, nhưng không hẳn là xấu, chỉ là lâu rồi ta chưa thực sự thi triển hết sức mình để đánh một trận, Cùng lúc đó, trên trời, từ dải ngân hà của thiên giới, rất nhiều chiến thuyền theo ánh sáng của tinh hà bay về phía nam. Ở giữa đội quân, một thân thể mang giáp bạc của thiên thần bỗng mở mắt. Giờ phút này, thần quang bừng sáng, vạn thiên binh, thiên tướng xuất hiện, chiếu rọi khắp phương xa. Như thể nhìn rõ được quần sơn ở tây nam phương nam, nơi có yêu ma loạn vũ. Có lẽ chính khí thế của hiền thánh chân quân cũng phần nào ảnh hưởng đến Huyền Hy, khiến nàng không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. Trong thính đường Liêu Diêu Hoàng, bầu không khí lại rất thư thái. Nghe người từ báo tin, nàng cũng mỉm cười tự nhiên. Không có gì đâu, chỉ là hôm nay cảm thấy hơi ồn ào, người đến thật đúng lúc. Ta có một món đồ tốt đang muốn báo cho đại vương nhà ngươi và huynh đệ cùng chia sẻ. Được rồi, ngươi đến đây là vì việc gì? Người tới sắc mặt hơi nghiêm túc, tiến lại gần một chút, nói: Liêu đại vương, đại vương nhà ta sai ta tới báo cho ngài một tin. Có tin tức nói Dịch đạo tử đã tới phương Nam, hơn nữa mấy ngày trước tại Thiên Đình đã được Thiên Đế tiếp kiến một cách riêng biệt. Sự việc này hình như có liên quan đến yêu tà. Đại vương nhà ta có ý rằng Thiên Đình cần giữ thể diện, trận này nên hạ thấp chút nữa. Huyền Hy nghe vậy trong lòng hơi động. Quả nhiên tin tức này lan ra rất nhanh, giải trí ô hình như có nhiều mối quan hệ. Liêu Diêu Hoàng vô thức liếc nhìn về phía rèm cửa, trong lòng lập tức hiểu ra, Dịch đạo tử chắc chắn vì nàng mà đến. Sự việc này không nhỏ, nhưng dù sao việc trộm tiên đan cũng rất có thể khiến Dịch đạo tử nổi giận. Nghĩ vậy, Liêu Diêu Hoàng vẫn giữ nụ cười trên môi, bình thản nói: Ta tưởng chuyện gì chứ, chuyện này sao? Ngươi nói vậy ta đã biết là vì lý do gì. Ngươi cứ yên tâm, nhà ngươi đại vương cũng không cần lo lắng. Ta Liêu Diêu Hoàng không phải kẻ không biết đúng sai. Nói xong, Liêu Diêu Hoàng gật đầu, vô thức nhìn về phía rèm cửa. Vừa rồi đại vương đang nhìn cái gì nhỉ? Nhìn kỹ, Xà Yêu trong lòng hơi kinh ngạc, phát hiện có hình dáng một người đứng sau rèm. Mới nãy hắn còn không nhận ra, giờ mới thấy được nhờ ánh mắt thường. Dù rèm cửa rất mỏng, nhưng dù vậy, chỉ nhìn thoáng qua, hắn nhận ra đó là một thân hình thướt tha. Vậy sau rèm cửa đó chính là món đồ tốt mà Liêu đại vương vừa nói sao? Xà Yêu cười nói. Liêu Diêu Hoàng lập tức thu lại nụ cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Đồ tốt đó cũng có liên quan đến Dịch đạo tử. Trong thế gian này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nghe xong lời này, người tới không khỏi giật mình, trong lòng không tránh khỏi bật thốt, chẳng lẽ là tiên đan? Liêu Diêu Hoang lại nở một nụ cười, khẽ gật đầu. Chẳng những là tiên đan, mà còn là loại tiên đan mà người ngoài không biết. Khi gặp đại vương của ngươi, ta sẽ tự tay đưa cho hắn. Xà Yêu trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, trong lòng càng trào dâng khát vọng vô hạn. Tin đồn rằng chỉ cần ăn tiên đan sẽ có vô vàn khả năng, không biết Liêu đại vương có bao nhiêu tiên đan. Liêu Diêu Hoang khẽ cười. Tiên đan loại vật này há dễ dàng có được, tất nhiên là không nhiều, nhưng đủ để ta và ngươi đại vương chia sẻ. Huyền Hy từ sau rèm cửa có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Xà Yêu, bởi vì yêu khí cũng theo đó mà biến động, và nàng cũng có thể đoán ra phần nào. Hiện nay tiên đan đã được truyền tụng rộng rãi, với nhiều câu chuyện hoa trường xung quanh nó. Có lẽ từ xưa đến nay người ta đã luôn thổi phồng sự kỳ diệu của tiên đan. Xà Yêu hiểu rõ tiên đan chắc chắn không chỉ có một viên, nhưng không biết liệu đại vương có đồng ý chia sẻ một phần không. Tuy nhiên, tiên đan chắc chắn sẽ không có nhiều, vì loại bảo vật này thực sự quá hiếm có. Xà Yêu hứng thú bừng bừng. Còn Huyền Hy thì bước ra. Người định đưa ta đi đâu, hay là vẫn không đồng ý? Nếu là người sau, xin hãy an bài cho ta một chỗ ở. Nói xong, Huyền Hy liếc nhìn quanh sảnh, vẻ mặt lộ ra chút khó chịu. Sau khi Xà Yêu trở về không lâu, trời cũng sáng dần lên. Tại phương xa, trong một dãy núi, có một nam tử khôi ngô nghe được tin báo, hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế. Chuyện gì thế? Tiên đan trong động quật, nghĩ yêu mà. Tinh quái ban đầu đang bàn luận về nhiều việc đều im lặng, mỗi người nhìn nhau rồi mở to mắt nhìn chằm chằm. Tiên đan, vì quá kích động, giải trí ô trong tay bóp nát cái bình rượu bằng vàng, người không yên mà đi đi lại lại. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Khó trách Dịch đạo tử trên thiên đỉnh nhận định là có kẻ trộm tiên đan. Đại vương, nghe nói đêm qua có tiên quang và người đấu pháp ở phương xa, chẳng lẽ việc này có liên quan đến tiên đan? Giải trí ô gật đầu rồi nhìn về phía Xà Yêu vừa mới trở về. Liêu Hiền đệ bên đó có bao nhiêu tiên đan? Xà Yêu nghe vậy không khỏi cười, nhưng sau khi nói ra câu này, chính hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn thấy trong sảnh có nhiều yêu vật đang chú ý, hắn nghĩ một lát rồi lên tiếng: Đại vương, tiên đan là vật gần như thần kỳ, sao có thể có nhiều như vậy? Ta đoán Liêu Diêu Hoang trong tay chắc chỉ có vài viên, có lẽ chỉ có 2 viên thôi. Đúng vậy, nhớ lại năm đó ở Đông Phương Tinh La Pháp Hội, vạn đạo tề tụ dưới sự dẫn dắt của ngươi, đạo hạnh cao thâm, tiên đan cũng phải dựa vào duyên phận mà có. Nói xong, Giải Chi Ô cười ha ha, ha ha ha ha ha ha, là ta có duyên, hiền đệ của ta thật sự là rất có ý tứ, nếu không được, ta sẽ lập tức đi. Giải Chi Ô nói xong, liền ném cái ly rượu trong tay, không còn chuyện bàn bạc nữa, vội vàng bước nhanh ra ngoài. Đại vương, ta cũng đi, ta cũng đi, ta cũng muốn đi xem. Giải Chi Ô quay lại nhìn thoáng qua, ta và huynh đệ đi chia sẻ tiên đan, mang nhiều người như vậy đi, còn tưởng là đi đoạt đấy. Linh Xà, Bạch Dương, Tê Giác cùng ta đi là được, những người khác ở lại đợi, ước thúc từng cái núi, từng cái động, trong thời gian này phải sống yên ổn, dù sao Dịch Tiên Tôn cũng là người có mặt mũi, chúng ta vẫn phải tôn trọng. Nói xong câu cuối, Giải Chi Ô hơi có chút ngữ khí kỳ quái, sau đó cất tiếng cười lớn mà rời đi. Những yêu vật bị gọi tên, bao gồm Xà Yêu vừa mới trở về, đều hứng thú đi theo. Yêu phong dựng lên, thẳng tắp đi về phía Hoang Yêu Thành. Chỉ trong chốc lát, họ đã xuyên qua cấm chế của Yêu Thành. Người còn chưa rơi xuống đất, tiếng cười đã vang lên trước một bước. Ha ha ha ha ha ha ha, huynh đệ, Giải Chi Ô đến rồi. Tiếng cười này không bình thường, xuyên qua rất nhiều cấm chế, truyền đến các nơi trong yêu các, làm cho ở phía sau, nơi Huyền Hy đang đứng, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Thật mạnh yêu khí, yêu vật này chắc chắn còn mạnh hơn cả Lưu Diêu Hoang. Ở phía bên kia, Lưu Diêu Hoang đã ra ngoài đón, trên mặt cũng lộ ra nụ cười cởi mở. Ha ha ha ha, đại ca, mau vào đây, Lưu Mộ biết ngay người sẽ đến, đang chờ đại ca lâu rồi. Giải Chi Ô mang theo người hạ xuống, vừa tới dưới liền tiến đến ôm chầm lấy Lưu Diêu Hoang, rồi cùng hắn tiến vào trong. Tuy nhiên, hôm nay khi đến, Giải Chi Ô nhận thấy bên trong quá yên tĩnh, không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ. Hiền đệ, hôm nay nơi này thật yên tĩnh quá. Ầm ĩ lâu rồi, thỉnh thoảng cũng cần yên tĩnh một chút. Mặc dù trong này yên tĩnh, nhưng vẫn còn không ít yêu vật. Một con Xà Yêu đứng gần Giải Chi Ô, mặt lộ ra vẻ cười hì hì, rồi thì thầm vào tai hắn một câu. Người sau liền nở nụ cười lớn hơn, chỉ về phía Lưu Diêu Hoang cười nói: "Ha ha ha ha, thì ra hiền đệ ôm mỹ nhân về, chắc là mỹ nhân không thích phải không? Ở đâu vậy? Để tố đại ca cũng nhìn xem." "Đại ca đừng có đùa, chúng ta vào trong nói chuyện." Lưu Diêu Hoang cười đáp, nhưng vô thức nhìn về phía Xà Yêu, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, như muốn nói, muốn nói nhiều à. Trong các sảnh sâu bên trong, ngay trước một chiếc bàn bạch ngọc, Lưu Diêu Hoang lấy ra hai chiếc hộp ngọc nhỏ. "Đại ca mời xem, trong này là tiên đan, tổng cộng có hai viên, tên là Giữa Nguyên Đan. Đan này chưa từng lộ diện ở bên ngoài, chắc hẳn là độc quyền của Dịch đạo tử." Giải Chi Ô không kịp chờ đợi, đưa tay lấy một hộp mở ra, thấy viên đan bên trong mặc dù có chút khác với Tinh La Đan, nhưng trực giác mách bảo hắn đây chính là tiên đan. "Không bằng thử một lần." Giải Chi Ô nói, miệng cười. Lưu Diêu Hoang suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Chúng ta đông người như vậy, đan này dù sao cũng không thể không chia cho hết được. Ngươi đến, phòng tỏa hết các cửa." "Đúng." Xung quanh, các yêu vật nhanh chóng lui lại và chuẩn bị kỹ càng. Lưu Diêu Hoang gật đầu với Giải Chi Ô. Người sau liền cầm viên tiên đan, đặt lên lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng quét móng tay qua, lớp thanh khí xung quanh viên đan liền tan đi. "Sao không có động tĩnh vậy?" "Ai, có đấy." Viên đan vàng kim dần dần hiện ra một lớp lưu quang, lúc sáng lúc tối như đang hô hấp. Sau một khắc, ánh sáng tiên đan lóe lên, bay ra ngoài. Giải Chi Ô nhanh chóng vươn tay ra, nhưng chỉ bắt được hình bóng mờ ảo của tiên đan. Lập tức, tay còn lại của hắn vùng ra, bắt lại viên đan bay ra ngoài. Ừng ực, ngay cả Giải Chi Ô cũng cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn. Mặc dù không phải quá khó để bắt, nhưng việc bắt tiên đan vẫn khiến hắn cảm thấy kích thích. Quả thật là tiên đan, quả thật là tiên đan. "Đạo đan tự đi, đan này là thượng phẩm." Giải Chi Ô nắm viên tiên đan trong tay, ngửi thấy mùi thơm từ viên đan, kích động nhìn Lưu Diêu Hoàng. "Hiền đệ, ngươi lấy đâu ra viên tiên đan này? Sau này còn có thể mang đến nữa không?" Nghe vậy, Lưu Diêu Hoang lập tức nhíu mày. "Đại ca, tiên đan đâu phải là vật tầm thường. Viên đan này có lai lịch không rõ ràng, nếu không làm kinh động đến Dịch đạo tử, thì sao có thể dễ dàng có được?" "Ngươi nói cũng đúng, vậy sao ngươi có được?" Lưu Diêu Hoang cau mày, một lúc lâu không đáp, chắc là không tiện nói. Giải Chi Ô nhìn Lưu Diêu Hoang, người sau một chút, do dự rồi mới mở miệng. "Vật này là một miêu yêu từ trong tiên phủ của Dịch đạo tử trộm ra. Được vật này cực kỳ gian nan, lấy được cũng là rất may mắn, quả thật không dễ dàng." Giải Chi Ô ánh mắt sáng lên. Miêu yêu này nhìn có vẻ rất cao minh, hắn có thể trộm được một lần, nói không chừng lần sau cũng có thể trộm được. "Vậy hắn là ai?" Lưu Diêu Hoang do dự một chút rồi mới mở miệng nói. "Nàng tên Huyền Hy, chính là Lê Hoa bà chăm sóc mèo giả Huyền Miêu, rất có bản lĩnh đấy." Giải Chi Ô trong lòng khẽ động, vô thức liếc nhìn Linh Xà đang nhìn chăm chăm vào tiên đan, suýt nữa nuốt nước miếng, chẳng lẽ chính là người đó. Lời chưa dứt, bất ngờ dưới đất truyền đến một trận chấn động, ầm ầm ù ù ù ù, cả thính đường rung lên, trên lưu ly tràn cũng không ngừng lắc lư, đèn đúc run rẩy không thôi. "Chuyện gì vậy? Là dưới đất sao? Địa long lật mình, người nói bậy bạ gì vậy? Sao lại có địa long ở đây?" Giải Chi Ô lập tức ý thức được điều gì, nhìn sang Lưu Diêu Hoàng, người sau cũng lộ vẻ nghiêm trọng. "Hiền đệ, Bất Hòa Cốt sao lại đột nhiên không an phận như vậy?" Tại thiên giới, các thiên thần chiến thuyền đã đến phương nam giới vực. Hiền Thánh Chân Quân đứng ở giữa thuyền lớn, đào mắt nhìn qua tả hữu các binh mã, quan sát về phía tây nam xa xa. "Đế Quân, Phục Ma Thiên Quân đã tới phương nam giới vực, có nên đi trước để tìm hiểu tình hình, xem có động tĩnh gì từ cái nghiệt chướng kia không?" Hiền Thánh Chân Quân vẫn đứng yên, miệng lạnh lùng mở lời: "Không cần, ta đã biết cái nghiệt chướng hiện đang ở đâu. Lần này đi Tây Nam Kinh Cửu Quốc, qua 36 núi, phía sau có yêu ma nghiệt chướng đến thành, Bất Hóa Cốt đang ẩn thân dưới đất, yêu ma đến thành." Các thần tướng xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. "Đế quân, vậy chúng ta chờ chỉ để trừ khử Bất Hóa Cốt sao?" Hiền Thánh Chân Quân lạnh lùng mỉm cười, vết đỏ trên trán như ánh hoa quang, tựa như thần mục đang mở ra. Ngay tại đây chính là một trận chiến nhẹ nhàng. Nếu yêu tà nghiệt chướng chặn đường, tất nhiên phải diệt trừ. Lại còn là ban ngày, gặp tà ma, nhất định phải chảm không tha. Ở phương xa, trên bờ tinh hà, có các thần binh phòng thủ phía đông đang quan sát. Mơ hồ, họ nhìn thấy một vùng ánh sáng kỳ diệu từ chân trời lan rộng, như thể vô tận, rộng lớn đến không thể đoán định. Nhìn kỹ hơn, ánh sáng này dần trở nên rõ ràng. Bên trong có từng chiếc chiến thuyền nối tiếp nhau, những đám mây pháp thuật bay lượn, những lá cờ tinh kỳ phấp phới cùng vô số binh lính. Đây là chuyện gì vậy? Từ đâu mà lại có nhiều binh mã như vậy? Đông Phương Thiên Đình đã vượt quá giới hạn rồi sao? Những thần binh và nhân viên xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí trong lòng xuất hiện chút lo ngại. "Nhanh, nhanh đi bẩm báo đế quân." Lúc này, Võ Khúc Tinh Quân đến nơi, đang định hồi báo, nhưng tên thần binh kia vô tình dừng lại và cùng những người khác đồng loạt hành lễ. "Xin chào Tinh Quân." "Tinh Quân, ngay nhìn kia, bên kia có rất nhiều binh lính đang đến." Võ Khúc Tinh Quân gật đầu, nhìn về phía xa, nhận thấy tốc độ tiến quân nhanh chóng, mới chỉ qua vài ngày, Phục Ma Thiên Quân đã đến nơi, có thể là đối với tung tích Bất Hóa Cốt còn chưa điều tra rõ. Nghĩ như vậy, Võ Khúc Tinh Quân liền nhìn về phía các thần binh đang lo lắng và an ủi họ: "Đế quân đã biết rồi, việc này Đông Phương Giới Vực cũng đã sớm thông báo với đế quân. Tuy vậy, các ngươi vẫn nên làm theo thông lệ, nhanh chóng đi bẩm báo đế quân." "Đi." Nghe vậy, các thần binh canh phòng xung quanh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thần binh phía trước liền làm lễ: "Vậy ta đi bẩm báo ngay." Nói xong, thần binh bay đi về phía thiên cung. Đúng như Võ Khúc Tinh Quân đã nói, dù đế quân đã biết, nhưng hắn vẫn phải báo cáo. Tuy nhiên, khi thần binh bay đến ngoài Vân Tiêu Bảo Điện, hắn phát hiện thiên đế đã đứng bên ngoài điện, nhìn về phía tinh hà. Thần binh lập tức hạ xuống: "Bẩm báo đế quân, từ phương đông, thần quang sáng rực, có một nhóm binh mã đang tiến tới, số lượng có thể lên tới hàng ngàn, hàng vạn, còn có chiến thuyền và thần tướng đi theo." Thiên đế nhìn thần binh, gật đầu và nói: "Biết rồi." Trở lại trên bờ tinh hà, Võ Khúc Tinh Quân nhìn về phía đông, rồi đạp mây bay về nơi cần đến. Từ hướng đó, tiếng trống đã vang lên, đông đông đông đông đông đông đông, cả vùng thiên giới này cũng bắt đầu điểm binh. Dù Hiển Thánh Chân Quân đã đích thân đến nơi để tru sát Bất Hóa Cốt, nhưng ở góc thiên đình này không thể để mọi việc tự nhiên diễn ra, không thể để mất thể diện được. Trên thiên cung, từ đám mây, một thần binh có thị lực phi thường nhìn về phương xa. Hai vệt thần quang từ mắt hắn chiếu ra, giống như ánh sáng hoa quang rọi về phía xa. Hắn nhìn thấy một đoàn binh mã và chiến thuyền. Trên lá cờ tinh kỳ ở trung ương, hai chữ Chu Ma nổi bật, xung quanh là các chiến thuyền, bên ngoài là thiên binh, thần tướng đông đảo như rừng. Thiên giới có rất nhiều thần nhân, họ thay nhau nắm giữ các chức vụ. Khi Phục Ma cùng đại quân xuất động, tất nhiên có không ít thần nhân từ các phe khác cũng tham gia. Đông phương thiên giới chỉ ít có hai thành thần tướng nổi tiếng, những vị này còn có miếu thờ riêng ở nhân gian, nơi người dân thờ cúng. Các thần nhân đang quan sát xung quanh. Lúc này, một đại thần ở trung ương nhắm mắt, mi tâm có vết đỏ lóe lên. Trong mắt của những thần nhân khác, hình như họ nhìn thấy đại thần đó mở mi tâm và một ánh sáng đỏ như ngọn lửa bùng lên. Ngay sau đó, đại thần mở mắt ra, vụt, a, đám mây thần nhân lập tức che mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt họ cảm thấy nóng bỏng, như thể có ngọn lửa đi qua. "Thiên mục, thiên mục, sao vậy, ngươi nhìn thấy gì không?" Các thần nhân từ từ mở mắt, không còn cảm giác đau nhức hay khó chịu như lúc trước. Họ nhìn quanh, thấy nhiều ánh mắt đầy nghi hoặc. Một lúc sau, thần nhân bình tĩnh lại và nói: "Tôi đã nhìn rõ rồi, đó là Phục Ma Thiên Quân, là Đông Phương Thiên Giới Bắc Cực Phục Ma Đại Đế đích thân tới. Họ không đi về phía chúng ta, mà hướng về phía Tây Nam, đã qua Thu Thủy Quốc, chắc chắn là muốn chuẩn bị một trận chiến lớn." Đông đông đông đông đông, tiếng trống vang vọng từ phương xa thiên giới, báo hiệu thiên binh đang tập kết. "Chắc là chúng ta cũng sẽ phải xuất động." Một số thần nhân hỏi. Tại Phục Ma Thiên Quân, có hai ba đạo tiên quang và một đạo yêu quang bay lên từ hạ giới, chính là Thạch Sinh và Tề Trọng Bân cùng những người khác. Việc ra vào thiên giới qua cổng là rất dễ dàng, nhưng nếu muốn bay trực tiếp từ dưới lên, đó là một việc rất khó, vì phải ở tại Cửu Tiêu xa xôi và biết được pháp môn. Tuy nhiên, đối với Thạch Sinh và Tề Trọng Bân thì chuyện này không thành vấn đề. Khi họ chưa tới gần, Lê Hoa Bà cảm thấy sợ hãi, thể hiện rõ sự lo lắng và căng thẳng. Trên bầu trời, mây đen bao phủ, thần quang lấp lánh, thiên bình thiên tướng đông đào không đến sưởi. "Lê Hoa Bà đừng lo lắng, Phục Ma Đại Đế là gia sư và bạn tri kỷ của ta, không có gì phải lo ngại." Thạch Sinh an ủi bà, rồi quay sang Hôi Miễn đang ngáp, cười nói: "Đừng lo, thiên thần không phải gặp yêu quái là sẽ tiêu diệt ngay. Tôi chỉ là một bà lão thôi mà. Tề Trọng Bân cười khẽ, không nói gì thêm. Rất nhanh, cả nhóm bay về phía trước, như thể không bao giờ đến được nơi đó. Ở bên kia, trên chiến thuyền thiên thần, một thần tướng nhìn xuống dưới, lấy ra một chiếc gương chiếu sáng về phía dưới. Ngay lập tức, ánh sáng thần quang chiếu ra, kèm theo mấy đạo độn quang bay tới gần. Hiển Thánh Chân Quân nhìn về phía đó, nhận ra hai đồ đệ cùng Hôi Miễn đã đến. Trong yêu thành của Diêu Hoang, vừa mới trải qua một đợt chấn động mạnh mẽ dưới lòng đất. Huyền Hy trong phòng tạm thời được an bài có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của lòng đất. Trên mặt nàng, một tia cười lạnh xuất hiện. Hờ, nghiệt chướng này cũng thật nhạy cảm. Thực ra, Bất Hóa Cốt chưa chắc chỉ đơn giản là người được khí tức của Huyền Hy, mà có thể cũng cảm nhận được một tia nguy cơ đang đến gần. Tuy nhiên, thẻ đã muộn rồi. Huyền Hy đã ở trong yêu thành này. Hơn nữa, nàng đã tận mắt thấy Bất Hóa Cốt. Như vậy chẳng khác gì nàng và Hiền Thánh Chân Quân đã khóa chặt khí tức của Bất Hóa Cốt, khiến cho nó khó có thể thoát được. Mà nàng còn chưa cần dùng đến Huyền Kim Quang, chỉ có thể nói tình huống hiện tại có chút khác so với trước đó, nhưng kết quả vẫn không thay đổi nhiều. Lão phụ nhân khủng bà toàn thân đầy vết thương giờ vừa mới về đến yêu thành. Mặc dù trước đó Liễu Diêu Hoang đã thả bà ta xuống, nhưng vì bà ta là yêu vương, nhiều khi vẫn phải phân rõ thưởng phạt. Khủng bà nghĩ đến việc phải tranh công với đại vương, nhưng vừa đến trước yêu vương các lại bị một tinh quái ngăn cản. Ta muốn gặp đại vương, ta có công lao lớn, đại vương nhất định sẽ ban thưởng cho ta. Hai tinh quái liếc nhau, một người trong đó cười hì hì nói, giải đại vương đến rồi, hai vị đại vương đang bàn việc quan trọng, không tiện gặp ngươi, chờ một chút đi. Khủng bà trên mặt không che giấu được vẻ tức giận, nhưng trong lòng lại nảy sinh vài phần vui mừng. Chắc chắn là Huyền Hy đã giao ra tiên đan, nhưng không biết có bao nhiêu viên. Lúc trước khi bà ta đi cùng Hòa Tử Y, đại vương đã hứa sẽ thưởng cho bà nếu thật sự có tiên đan, và nếu có nhiều có thể sẽ phân cho bà một viên. Mặt đất lại rung chuyển mạnh mẽ, khiến khủng bà cũng cảm thấy không đứng vững. Trong yêu thành, vô số yêu vật đều cảm nhận được cơn chấn động này, đến nỗi ngay cả những con đường vốn yên tĩnh cũng bỗng xuất hiện rất nhiều yêu khí. Huyền Hy đang ở trong phòng đối diện với chấn động, nàng vẫn giữ thái độ bất động, chỉ là không biết dưới mặt đất Bất Hóa Cốt rốt cuộc thế nào. Trước yêu vương các, hai đại yêu vương cùng với rất nhiều yêu vật đứng bên cạnh cũng ào ào tiến vào lòng đất thông đạo, thẳng tiến vào địa để thầm uyên. Hiền đệ à, hiền đệ, sao ngươi lại mang cửu mệnh mưu yêu đi gặp Bất Hóa Cốt? Ta nếu không làm như vậy sẽ không đủ tạo uy tín với nàng. Giải Chi Ô không nói thêm gì, dù sao tiên đan đã đến tay cũng không còn gì để oán trách. Rất nhanh, mọi người đã đến ranh giới địa để thâm uyên, nơi này các cấm chế đã được củng cố. Mặc dù thạch quan đã nổ tung, Bất Hóa Cốt vẫn còn nằm trong núi thây biển máu. Tuy nhiên, trên Bất Hóa Cốt lại xuất hiện vài đạo thi ảnh. Những thi ảnh này giống như từng mảnh mơ hồ của Bất Hóa Cốt, chúng chạy loạn xung quanh, thậm chí bay lên ngọn núi hoặc lao vào các cấm chế. Ầm ầm, tiếng va đập rất lớn, nhưng dường như vẫn chưa đủ mạnh để gây chấn động tới yêu thành, có lẽ động tĩnh trước đó còn lớn hơn. Một bên khác, một vài yêu vật đang kéo những người đến gần. Không, đừng, đừng mà, tha mạng, tha mạng. Đó là mấy phàm nhân còn sống sót, nhưng bọn họ bị yêu vật kéo đến bên vách núi. Trong lúc không ngừng cầu xin tha thứ, bọn họ bị cắt đứt yết hầu, sau đó một cú đá bay xuống huyền nhai. Ách, ôi, tiếng hút không khí đầy máu cùng âm thanh quái dị vang lên. Mấy phàm nhân đã chết, thân thể rơi vào địa hạ huyền nhai. Lạ thay, cấm chế dường như không hề có tác dụng với bọn họ, để mặc cho bọn họ rơi xuống. Nhưng khi hai người này chưa kịp chạm đất, huyết dịch trên người họ bắt đầu điên cuồng trào lên, biến thành một đám vết máu đỏ tươi bay về phía trung tâm nơi Bất Hóa Cốt. Chỉ trong chốc lát, hai người này khi rơi xuống đất đã biến thành hai cỗ hải cốt, chỉ còn lại những mảnh vải rách phủ trên xác chết. Những dòng huyết dịch này bay về phía Bất Hóa Cốt, tựa hồ như khiến nó tạm thời ổn định lại. Hừ, cương thi loại vật này giống như loài súc sinh, chỉ cần cho nó chút ngon ngọt là nó sẽ chịu an ổn, Liêu Diêu Hàng nói. Giải Chi Ô cũng tỏ ra yên tâm hơn, xem ra nó đã khôi phục gần như hoàn toàn, nó sắp ra ngoài rồi. Hiền đệ, đến lúc đó chúng ta phải để nó biết ai mới là chủ nhân. Yên tâm đi, chú thi thuật mà chúng ta dùng để bắt nó trăm năm trước đã thể hiện rõ uy lực, suốt trăm năm vừa nuôi dưỡng vừa thâm nhập, giờ nó đã thấm vào sâu bên trong. Ha ha ha, hai đại yêu vương lúc này đều nở nụ cười. Bất Hóa Cốt là một thứ không dễ khống chế, nhưng một khi đã khống chế được, nó sẽ trở thành một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, một át chủ bài vô cùng lợi hại. Đúng rồi, đại ca, lần trước chúng ta nói sẽ đi bái phòng Nam Hải Long Quân, ngươi có chắc chắn chuyện hôn nhân của ngươi đã có chỗ dựa rồi chứ? Giải Chi Ô nghe vậy cười tươi hơn. Điều đó là đương nhiên, mấy ngày trước đã gần xong xuôi, nhưng bất ngờ có người từ Nam Hải tới bảo không vội, bảo ta chuẩn bị kỹ cả một thời gian nữa, sau đó ta sẽ kết thân với Nam Hải Long Cung, trở thành con rể của Chân Long. Khi ấy trong thiên hạ này ai dám động đến ta? Giải Chiếu lúc này không giấu được vẻ tự đắc, hắn kết giao với các yêu vương, đại yêu khắp nơi, và trong đó không thiếu những người bạn từ thiên giới thần trích. Mấy chục năm trước, hắn làm quen với chân long nữ, dùng đủ mưu kế lấy lòng, cũng coi như đã động lòng long nữ. Nhưng tham vọng của Giải Chiếu đều chỉ dừng lại ở đó. À, hiền đệ, ngươi nghĩ sao? Nếu chúng ta đem tiên đan trả lại cho Dịch đạo tử tiên tôn, rồi đem tên trộm đan giao cho hắn luôn, vậy thì sao? Giải Chiếu nói chuyện rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Liêu Diêu Hoang, khiến người này trong lòng giật mình. Không thể. Ách, đại ca, ta đã hứa sẽ bảo vệ Miêu Yêu, huống chi Dịch đạo tử là nhân vật lớn thế nào, nếu chúng ta cứ tùy tiện trả lại tiên đan, có khi lại bị hiểu lầm là bọn ta làm sai, chẳng phải là tự biến chuyện khéo thành vụng sao? Giải Chiếu cười, vỗ vỗ vai Liêu Diêu Hoang. Đại ca ta có cách khác, hiền đệ đừng lo lắng. Ha ha ha, ha thôi đi, đi uống rượu, suy nghĩ lại xem làm sao để ăn tiên đan này. Dù lúc này Huyền Hy vẫn chỉ huy Thiên Bình Thiên Tướng và Hiển Thánh Trần Quân, hay Dịch Thư Nguyên bản tôn, thật ra đối với Giải Chiếu, họ cũng không hiểu rõ về hắn, chỉ dựa vào linh giác và tính toán mà bày ra kế sách. Nếu hiểu rõ hơn, chắc hẳn sẽ không khỏi tán thưởng Giải Chiếu, xem hắn là một nhân vật nổi bật trong giới yêu. Một ngày một đêm trôi qua, buổi trưa hôm nay, Phục Ma Thiên Quân đã vượt qua quãng đường dài, gần đến nơi cần tới. Lúc này, đi theo Hiển Thánh Trần Quân không chỉ có Phục Ma Thiên Quân, mà ở trên những đám mây cao hơn, từng lớp pháp vân cũng đã đầy ắp thiên binh thiên tướng trong giáp trụ. Đây là đội quân của Thiên Đình, dưới sự chỉ huy của Võ Khúc Tinh Quân, có đến 5 vạn binh sĩ, cùng với Phục Ma Thiên Quân, tạo thành 10 vạn thiên binh thiên tướng. Binh lính thiên giới khác với quân đội nhân gian, họ không cần phó tổng quân, không cần truy trọng binh, càng không cần đủ loại tạp dịch nhân thủ. 10 vạn người chính là 10 vạn chiến thần binh. Hiển Thánh Chân Quân nhìn về phía sơn vực đã không còn xa, và tất nhiên Huyền Hy cũng có thể cảm nhận được điều này qua giác quan đặc biệt của mình, thứ mà giờ đây hắn đã quen. Lúc này cuộc đại chiến sắp sửa bùng nổ, thân thể yêu quái và thần khu liên kết với nhau trong tâm trí, nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ đến một vài chuyện khác. Lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên lúc nhỏ còn ngây thơ mới hiểu được rằng 10 vạn thiên binh không phải là con số nhỏ, cũng không phải là chuyện bình thường. Mỗi khi nghe nói về 10 vạn thiên binh đi chinh phạt, trong lòng cũng chỉ cảm thấy giống như những cảnh chiến đấu trong phim Tây Du Ký. Nhưng vào lúc này, khi Hiển Thánh Chân Quân đứng trên chiến thuyền của Trung Quân, cảm nhận được sức mạnh của thiên binh, thiên tướng và binh mã của phương trời xa xôi, thì cảm giác lại khác hẳn. Cái khí thế bao trùm và thần quang mạnh mẽ ấy khiến người ta cảm thấy như đang đứng giữa một trận đồ vĩ đại, áp lực vô cùng to lớn. Đó không còn là những cảnh yếu ớt, vô lực trên màn ảnh, mà là một lực lượng thực sự có thể rời sông lấp biển, khiến núi non cũng phải rung chuyển. Đế quân, quân đội của chúng ta đã tới Diêu Hoang, chắc chắn trong Viễn Phương Sơn có cấm chế. Một vị thần báo tin. Hiển Thánh Chân Quân liếc nhìn xung quanh, ngoài những thần tướng của mình, còn có Võ Khúc Tinh Quân và các thần nhân từ thiên giới, cùng với Thạch Sinh và Tề Trọng Bân, truyền lệnh nổi trống, bày trận chuẩn bị giết tà trừ ma. Mời Tinh Quân cùng các vị thần nhân trợ giúp. Hiển Thánh Chân Quân ra lệnh. Nghe vậy, những vị thần tướng đứng bên cạnh Võ Khúc Tinh Quân lập tức cúi chào và nói: "Chúng tôi sẽ tận lực." Ngay sau đó, một số thần nhân bay lên trời. Lúc này, bầu trời xa xa bắt đầu tích tụ mây đen, đen kịt như sắp chuyển từ ban ngày sang hoàng hôn, âm u u, tiếng sấm vang lên, những tia chớp chiếu sáng cả ngọn núi lớn, nhưng trong tiếng sấm có một lực kiềm chế khí tức, khiến người ta cảm thấy khó thở. Dù đây là phương nam, nhưng vì là pháp lực của Lôi Thần, Hiển Thánh Chân Quân vẫn giao cho các thiên thần phương nam chấp hành. Khi Hiển Thánh Chân Quân ra lệnh, từng đợt pháp vân bay ra, một đội quân thiên binh bắt đầu di chuyển về phía Diêu Hoàng. Trong thành, hai đại yêu vương và vô số yêu tu đang vui vẻ nâng ly, điện các bên khôi phục lại vẻ huyền bí như trước. Ầm ù ù, một tiếng sấm lại vang lên, như thể toàn bộ dãy núi xung quanh cũng cảm nhận được một luồng chấn động từ thiên đình. Những yêu tu trong điện đều ngừng lại, Giải Chi Ô nhíu mày và khẽ ngẩng đầu lên. Ầm ù ù, lại một tiếng sấm nữa, Liêu Diêu Hoàng buông ly rượu trong tay, những yêu vật trong điện vốn đang nhảy múa vui vẻ cũng cảm thấy hoảng sợ, toàn bộ điện trở nên im lặng như tờ. Tin sấm này không bình thường, một yêu tu lên tiếng. Ra ngoài xem một chút. Hai đại yêu vương khởi hành, sau đó vội vã đi ra yêu vương cát. Khi họ vừa ra đến ngoài, tiếng sấm ầm ầm vang lên, làm khủng bà hoang mang kinh ngạc. Cô ta lập tức bước lên trước, mừng rỡ tin đến đón. Nhưng so với tiếng sấm, tình hình trước mắt còn khiến cô ta chú ý hơn. Đại vương, đại vương, ngài đã đạt được vật kia rồi sao? Đại vương, ngài đã hứa ban thưởng cho ta. Liêu Diêu Hoàng liếc nhìn khủng bà với vẻ không vui. Lui xuống đi, công lao của ngươi ta tự nhiên sẽ không quên, Liêu Diêu Hoàng nói, vẻ mặt không cảm xúc. Đại vương, ngài phải giữ lời đấy, lần này ta thật sự. Răng rắc, ầm ù ù, một tia chớp sáng lên chiếu sáng khắp xung quanh, ánh sáng này xuyên qua lớp cấm chế và khiến vô số yêu khí trong không khí lộ ra. Thị trấn Niêu Thành bình thường vốn yên tĩnh, giờ đây như bị một lớp sương mù bao phủ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại như biến thành ảo giác. Đối với những yêu vật có tu vi không cao, đây không phải ảo giác mà là một dấu hiệu không tốt. Đây là thiên lôi chiếu yêu, trên trời có lôi vân không ổn, chắc chắn có thần nhân của lôi bộ đang thi pháp. Xà yêu nói, giọng đầy kinh ngạc, nhìn chưa dứt lời, tiếng hoảng sợ từ những yêu vật xung quanh lại vang lên. Đông, đông, đông, đùng đông, đông đông đông đông đông. Đây là tiếng thiên cổ, từ chậm đến nhanh, cuối cùng nối thành một dải. Rõ ràng là tiếng trống của thần nhân đang kêu gọi quân đội. Tiếng trống hòa cùng sấm sét càng tạo ra một cảm giác nghiêm túc, đầy sát khí. Giải Chi Ô nhìn quanh, suy nghĩ một lúc rồi nói, các ngươi không cần hành động vội vã, để ta đi xem tình huống trước, có thể là có hiểu lầm gì đó, hoặc là lôi bộ thiên thần đang truy bắt yêu vật gì đó. Nói xong, Giải Chi Ô nghiêm túc nhìn Liêu Diêu Hàng, hiền đệ, nếu thực sự có chuyện gì quan trọng, bất luận là ai, hiền đệ, chúng ta tốt nhất vẫn nên giao ra trước, tránh xung đột trực tiếp với thiên giới. Liêu Diêu Hoang nghe vậy, cao mày không trả lời ngay. Hiền đệ, Giải Chi Ô lên tiếng, giọng có phần nặng nề. Liêu Diêu Hoang thở dài, gật đầu đáp, tốt, nghe đại ca, nhưng nếu chúng ta lao vào thì sẽ đi đâu? Giải Chi Ô cười nhẹ, vỗ vai Liêu Diêu Hoang, nói, quyết định như vậy là không thể, ta đi một chút rồi sẽ quay lại, biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi. Nói xong, Giải Chi Ô không mang theo bất kỳ thuộc hạ nào, đơn độc bay vút lên trời, thi pháp xuyên qua cấm chế, bay thẳng lên ngọn núi lớn. Vừa đến ngoài núi, Giải Chi Ô càng giật mình, ánh mắt của hắn quét quanh, nhận thấy khắp nơi đều là mây đen, thiên lôi cuồn cuộn, ánh sáng chói lòa tứ phía, tiếng trống vang vọng từ cửu tiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ có thể thấy hình ảnh thần nhân giáp trụ với thần huy nổi lên, và ở một góc của thiên vân có một vị thần nhân đang nổi trống. Giải Chi Ô hít sâu một hơi, tiếp tục bay lên không trung, rồi đứng vững, chắp tay hướng về phía trước. Bị nhân Giải Chi Ô không biết là phương nào tôn thần lãnh binh đến tận đây, vùng đất này chính là tường hòa chi địa, ẩn chứa ma quái, không biết thượng thân có thể hiện thân gặp mặt. Giọng nói của yêu vương tuy không phải là hống hách, nhưng lại vang dội truyền khắp cửu tiêu, đến cả hiền thánh chân quân ở xa cũng nghe rõ một một. Một trong các thần nhân bên cạnh hiền thánh chân quân không khỏi lên tiếng, yêu quái này có đạo hạnh thật sự cao minh. Thạch Sinh cũng không kiềm được mà nói, ở đồng phương không thể không có yêu quái dạng này. Tề Trọng Bân khẽ nhíu mày đáp, chưa hẳn không có, có thể là chúng ta chưa thấy mà thôi. Mọi người nhìn về phía hiền thánh chân quân, nhưng ngài vẫn không có động tĩnh gì. Trên mây, Võ Khúc Tinh Quân cùng vài kim giáp thần nhân từ trong vân trung bước ra, hắn nhìn xuống yêu vật đang đơn độc xuất hiện dưới đất, khẽ gật đầu. Giải Chi Ô, ngươi có biết tội của mình không? Thanh âm của Võ Khúc Tinh Quân vang lên như tiếng sấm truyền khắp bốn phương, át đi cả tín thiên lôi, khiến cho Giải Chi Ô dưới đất bỗng dưng giật mình. Gì cơ, hỏi tội ta? Giải Chi Ô cao mày, ngẩng đầu nhìn lên vị thần nhân trên bầu trời, nói, nguyên lai là Võ Khúc Tinh Quân. Giải Chi Ô không biết mình có tội gì, cũng không biết tinh quân lãnh binh tới đây là vì mục đích gì, nếu là có chút hiểu lầm, mong rằng có thể giải thích rõ ràng. Giải Chi Ô tất nhiên sẽ kiệt lực phối hợp với thiên đình. Võ Khúc Tinh Quân nhìn xuống khí độ bình thản của yêu vương dưới đất, dù giữa lúc thiên lôi gầm thét, ngay cả thiên binh thiên tướng cũng lộ ra một góc băng sơn, nhưng Giải Chi Ô vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Giải Chi Ô, ngươi và Liêu Diêu Hoang đã đến yêu thành thu thập hết các yêu nghiệt tà ma, gây ra vô số nghiệp chướng cho người khác mà vẫn chưa tính, lại còn tự mình ẩn náu bất hòa cốt, quả thật tội ác ngập trời, sao không mau chóng chịu trói đi? Thanh âm này không chỉ truyền vào tai Giải Chi Ô, mà còn xuyên qua cấm chế vang đến giữa yêu thành, khiến mọi thứ trở nên bất an. Giải Chi Ô từ từ ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra là Thiên Không đã đến. Tinh Quân, e là có hiểu lầm gì đó, ta và Diêu Hoang hiền đệ đều là chính tu yêu, năm đó thiên đình vây bắt bất hóa cốt, ta từng đến trợ giúp, bất hóa cốt đã sớm chết, sao ta lại có thể ẩn náu nó được? Dù Giải Chi Ô nói như vậy, nhưng hắn vẫn truyền âm qua lại thì thầm bên tai Liêu Diêu Hoang, hiền đệ, lần này kẻ đến từ thiên giới không phải là người dễ đối phó, chắc chắn là mang theo không ít binh mã, tình hình này khó mà ổn thỏa. Nếu đã đến mức này, đừng tiếc chút vốn liếng, chỉ cần chúng ta không có việc gì, mọi chuyện vẫn có thể làm lại từ đầu. Đại ca yên tâm, nếu thiên giới dám động thủ, chắc chắn không dễ dàng chiếm ưu thế đâu. Tại Diêu Hoang có vô số yêu tộc, trong Diêu Hoang thành đã có đến 2 vạn yêu binh, đạo hạnh thâm sâu, yêu tu lại rất nhiều, không sợ bọn thiên binh đến không đủ đông. Giải Chi Ô bình tĩnh nhìn về phía chân trời, nơi thần quang rực rỡ. Liêu Diêu Hoang này có rất nhiều thủ hạ yêu vật, và yêu tộc dưới tay hắn cũng không ít. Thiên thần và long tộc vốn đã có cách ngăn cản, mà mình lại giao hảo với long tộc, nên không phải lo lắng việc long tộc sẽ trợ giúp thiên giới. Ai nói rằng phương nam này không thể chia thành 3 thế lực mạnh yếu, mọi thứ đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Không kể bên mình đã có thực lực mạnh mẽ, giờ đây bất hóa cốt đang ở trong tay mình, việc đánh bại thiên binh cũng không phải là chuyện khó. Lúc này, tiếng của Võ Khúc Tinh Quân lại vang lên, Giải Chi Ô, mau chóng chịu trói đi. Với thực lực và sức mạnh của mình, Giải Chi Ô vẫn giữ giọng điệu bình thản, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tinh Quân, Giải Chi Ô tự biết mình vô tội, sao lại phải chịu trói? Chẳng lẽ thiên giới, thiên thần có thể gặp yêu là giết, có thể không phân phải trái, có thể tùy tiện sát hại những kẻ vô tội sao? Hống, một tiếng nộ hống vang lên, yêu khí từ thân Giải Chi Ô bốc lên tận trời, một luồng yêu lực mạnh mẽ cuốn theo Cửu Tiêu, tạo thành một biển lửa vô cùng khủng khiếp dưới chân, khí tức của nó đã đạt đến mức độ đáng sợ. Giải Chi Ô cố tình nói như vậy, không phải để làm lý do hạ mình, mà là để yêu cầu chính nghĩa, nói lên sự ngay thẳng. Lúc này, yêu khí bốc lên trời cao, khiến vô số thiên binh thiên tướng cũng phải kinh ngạc. Từ chiến thuyền hiền thánh ở phía xa, Trần Quân với đôi mắt khép hờ cũng không khỏi mở mắt ra, ngạc nhiên, tốt yêu nghiệt, tu vi thật mạnh. Giờ khắc này, hiền thánh Trần Quân trong tay tỏa ra một luồng sáng rực rỡ, dù chưa thấy bụi thực bảo, nhưng hắn đã cảm nhận được linh khí tụ hội, trong ánh sáng thần kỳ hiện ra một thanh đao tam tim lưỡng nhận. Đối diện với Giải Chi Ô Cửu Tiêu, Võ Khúc Tinh Quân lại lộ ra một nụ cười, hắn cố ý khiêu khích yêu quái phía dưới, hai đại yêu vương này chính là mối họa lớn ở phương Nam, trong những năm qua càng ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, ban đầu thiên đình đã công nhận họ là yêu vương, hơn nữa nhiều hành động của họ cũng được che giấu rất tốt. Giờ đây, khi bất hóa cốt đều nằm trong tay họ, nếu không diệt trừ bọn họ lần này, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội sao? Khi Võ Khúc Tinh Quân muốn ép yêu vật hành động trước thời gian, đột nhiên tiếng chống trận vang lên từ phía sau, đồng đồng đồng đồng đồng đồng, trong mây đen, vô số thiên binh thiên tướng hiện ra, một đội quân đông đúc lập tức xếp trận, một số binh sĩ bắt đầu hạ xuống từ trên cao. Có thể nói, lần chinh phạt này vẫn lấy hiền thánh chân quân làm chủ, còn giữa thiên đình và yêu vương, những sự việc cần phá giải, hiền thánh chân quân không cần phải quan tâm. Dù tà ma có biện minh thế nào, tâm ta trong sạch, trừ diệt là đúng. Một luồng yêu khí mạnh mẽ từ dưới truyền lên, đại biểu cho sự phản kháng chính xác của yêu vương. Các ngươi, những người thiên đình, muốn giữ thể diện là chuyện của các ngươi, nhưng nếu lúc này không hành động thì còn chờ đến khi yêu quái chuẩn bị kỹ càng. Nhiều thần tướng trực tiếp hiện thân trong đám mây, trên tay cầm tinh kỳ, trên đó ghi chữ trừ ma, rồi vung lên giết. Vô số thiên binh đồng thanh hô lớn giết, âm ù ù tiếng sấm vang lên, lôi quang như mưa rơi xuống, dày đặc đánh vào núi, hay nói đúng hơn là đánh vào cấm chế của yêu thành. Chỉ trong chốc lát, cấm chế bị đánh tan, để lộ ra thành trì yêu tà trong quần sơn. Thần quang rực rỡ như mưa sao băng từ không trung hạ xuống, mây đen vỡ tan, vô số thần huy từ trên cao chiếu sáng. Hơn 10 thần tướng tiến thẳng về phía Giải Chi Ô, trong tay cầm binh khí sáng rực. Lúc này, Giải Chi Ô không kịp nhìn rõ lá cờ, đã thấy thiên binh thiên tướng hạ xuống, trong lòng hắn chấn động, thật quyết đoán. Người cầm ấn xoáy này chẳng lẽ không phải là Võ Khúc Tinh Quân? Bên trong yêu thành, lòng yêu tộc hoang mang sợ hãi, đủ loại yêu khí với đủ hình dạng và màu sắc đang xen lẫn nhau. Đối diện với thiên binh phô thiên cái địa kéo đến, vô số yêu vật hoảng loạn không ngừng. Lưu Diêu Hoang lập tức hét lớn, các huynh đệ, thiên giới muốn diệt vong tất cả yêu tộc, chúng ta chẳng lẽ không phản kháng để mặc cho bọn họ tàn sát sao? Giết cho ta. Thực tế không cần Lưu Diêu Hoang ra lệnh, toàn bộ yêu thành đã rối loạn, tiếng la hét giết chóc vang khắp nơi. Khi yêu vương thanh truyền lệnh, yêu binh nhanh chóng phản ứng, đồng loạt hóa thành binh khí bay ra, lao vào cuộc chiến với thiên binh. Yêu tộc hiểu rõ, như lời yêu vương đã nói, nếu không phản kháng chắc chắn sẽ bị tàn sát. Các yêu vật hóa hình và nhiều đại yêu cũng lao ra ngoài cùng các thần tướng chiến đấu, giết. Từng đạo thân quang hạ xuống, hóa thành từng đám thiên binh đạp mây sông về phía trước. Một vài yêu binh đã sẵn sàng nghênh chiến, nhưng cũng có rất nhiều yêu vật chạy tán loạn. Vụt, phốc, phốc, phốc, ánh đao lóe lên, chưa kịp tới gần, yêu binh đã bị chém một nơi, đầu rơi một nơi. Huyết quang làm cho một số yêu vật hoảng sợ thêm, nhưng cũng kích thích hung tính của một bộ phận yêu vật, giết đi. Nếu không liều chết chống cự, kết quả cũng chỉ là chết. Từng đạo lưu quang lại đáp xuống bên người hoặc trên nóc nhà. Thiên binh căm phẫn nhìn xung quanh, thấy yêu vật nào cũng mang lệ khí, yêu khí mịt mù không thể che giấu dưới ánh sáng thiên lôi, đều là nghiệt chướng, đáng chết. Binh khí đụng nhau, yêu pháp và thần quang cuộn xoáy, chém giết ngày càng ác liệt, lan rộng ra ngoài yêu thành. Nhiều yêu tộc từ các phương khác đang gấp rút tiếp viện. Trong khi đó, thiên binh truy đuổi những yêu vật chạy trốn. Hống, trên không trung, một tiếng nộ hống vang lên như sấm, làm nổ tung không khí, tiếng gầm át đi tất cả tiếng lôi đình. 10 thần tướng lập tức bị hất văng ra ngoài. Giải Chi Ô với yêu khí cuồn cuộn như lửa đốt cháy bầu trời, treo lơ lửng nhìn xuống Cửu Tiêu, tức giận nói, thiên đình bất nghĩa, hôm nay ta Giải Chi Ô sẽ phản lại thiên giới, chúng ta yêu tộc giết sạch bọn chúng. Dưới đất, nhiều đại yêu vốn bất động nay đã hiện thân, yêu khí mạnh mẽ bùng lên, rất nhiều yêu vật trực tiếp hiện ra nguyên hình. Những con dị thú khổng lồ đứng trên núi thi triển yêu pháp xông thẳng vào thiên binh. Ầm ầm, tại khu vực thiên binh tập trung, những đại yêu chiến đấu thần quang bị chấn bay, có cái bị diệt ngay lập tức. Dù thiên binh đông đảo, nhưng tình hình không thể kiểm soát nổi. Giải chi ô trong tay hóa thành một cây búa to, hạ xuống đỉnh núi, xem thường Cửu Tiêu phía trên. Các ngươi, Kim Thần, có dám đánh một trận với ta không? Tiếng giống giận dữ vang lên, mang theo yêu khí mãnh liệt, kích động huyết tính và lòng chiến đấu của vô số yêu tộc dưới chân. Từ xa, yêu khí và yêu phong bay đến, ngày càng nhiều yêu tộc tụ tập lại. Liễu Diêu Hoàng bay đến một tảng đá khác, yêu khí bao quanh thân thể hắn không ngừng dâng lên. Hôm nay thiên giới không theo quy củ, để các ngươi biết, bọn ta yêu tộc cam tâm tình nguyện tôn các ngươi làm thần, nhưng nếu các ngươi không vừa lòng, thì ngay cả tượng đất trong miếu của các ngươi cũng không đáng giá. Ha ha ha ha, hiền đệ nói rất hay. Liễu Diêu Hoàng và Giải Chi Ô nói chuyện, âm thanh vừa dứt, mấy chục đạo thần quang đã lao thẳng vào hai ngọn núi. Cùng lúc đó, rất nhiều đại yêu từ dưới bay lên, giao chiến với các thần tướng. Mưa rào ào ạt rơi xuống, dãy núi nhanh chóng ướt đẫm. Yêu tộc và thiên binh thiên tướng trong mưa chiến đấu, ánh sáng từ những chiêu thức lóe lên, có lúc mờ ảo, có lúc chói mắt, giang rắc, âm u u, từng tia thiên lôi liên tiếp rơi xuống, nhảy lên giữa dãy núi như lôi chấn động binh giáp của thiên binh. Nhưng khi chúng chạm vào yêu tộc, lập tức bộc phát ra sức mạnh của thiên lôi, âm âm, a, ai cả. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ các yêu vật, có con trên thân phát ra mùi thịt nướng cháy, đi không trung, trù sát lôi thần, đem ngự lôi pháp quyền đoạt lại. Giải Chi Ô ra lệnh, một cơn yêu phong mạnh mẽ dâng lên, ầm u u, ầm u, ầm ồ, thiên lôi không ngừng rơi xuống. Một số đại yêu giơ tay thi triển pháp thuật để chặn lại thiên lôi, lao thẳng lên trời. Dưới chân, dãy núi dâng lên nước lũ, yêu tộc dâng thủy triều đánh vào chín trận, không để ý đến các yêu tộc khác, trực tiếp xông về phía thiên binh. Giải Chi Ô và Liễu Diêu Hoàng tạm thời không ra tay, chỉ đứng quan sát, nhìn quanh dãy núi bốn phương, thấy khắp nơi đều có chiến đấu, nhưng yêu tộc dần dần đứng vững. Giải Chi Ô, Liễu Diêu Hoàng, các ngươi tụ tập bao nhiêu yêu vật như vậy, còn dám ngụy biện vô tội? Giọng của Võ Khúc Tinh Quân không hề lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng Giải Chi Ô chỉ lạnh lùng cười, không cần tranh luận, chúng ta cứ so tài thực lực đi. Sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang lớn, Giải Chi Ô trực tiếp đạp nát dãy núi, lao lên Cửu Tiêu, thẳng đến đám mây của Võ Khúc Tinh Quân. Người sau trong tay xuất hiện hai cây ngân chùy, thân hình tỏa ra thần quang sáng chói, đến đi. Võ Khúc Tinh Quân không hề do dự, lập tức lao vào Giải Chi Ô, một yêu, một thần gặp nhau giữa mây trời, thần chùy và búa bén va vào nhau, âm, yêu khí và thần quang bùng nổ, khiến cho mây đen trên không trung tạo thành một lỗ hổng lớn. Yêu lực của yêu vương Giải Chi Ô thực sự rất mạnh mẽ, khiến cho Võ Khúc Tinh Quân trong lòng hoảng sợ. Chính hắn dù đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể chiếm được thế thượng phong. Bên kia, các đại yêu cũng đã tiếp cận các lôi thần trên không trung, cùng những thần tướng khác giao chiến. Ngự lôi pháp quyền có thể không đoạt được, nhưng ít ra cũng có thể quấn lấy các lôi thần, đồng đồng đồng đồng thùng thùng. Tiếng thiên cổ vang lên lần nữa, khiến cho đám mây vốn đã bị phân tán bởi trận đấu giữa yêu và thần lại càng tán loạn. Giải Chi Ô trong lòng bỗng cảm thấy chấn động, tựa hồ nhận ra điều gì đó, mạnh mẽ thi triển yêu lực đẩy lùi Võ Khúc Tinh Quân, rồi đột nhiên bay lên cao hơn nữa. Khi hắn xuyên phá lớp mây đen và bay vút lên không, ánh sáng mặt trời lại chiếu rọi lên người hắn, bầu trời trên cao bỗng hiện ra một mảnh vân hải vàng rực. Nhưng ngay lập tức, Giải Chi Ô cảm thấy lạnh gáy. Thiên binh, thần tướng, trong tầm mắt hắn là vô số thiên binh và thần tướng, phương xa lại có hàng loạt phi chu chiến thuyền khổng lồ. Mặc dù trên núi đã có nhiều thiên binh và thần tướng, nhưng so với số lượng trên không thì chỉ là một phần nhỏ. Tiếng trống lại vang lên từ phía chiến thuyền xa xa, đi kèm với một làn sóng áp bức thần quang. Không biết có bao nhiêu thần nhân chưa ra tay. Một thần tướng đứng lên, vùng đại kỳ chỉ về phía dưới. Ngay sau đó, vài vạn thiên binh đồng loạt hét lên, giết. Một đợt mây mù tan rã, từng đoàn thiên binh ảo ảo rơi xuống từ trên trời. Trong khi đó, từ dưới mây lại có vô số thần quang hạ xuống, tựa như mưa to đan xen với ánh sáng thần thánh. Giải Chi Ô trong lòng kinh hãi, quá nhiều, quá nhiều, thiên binh và thần tướng đến mức không thể đếm nổi. Câu tục ngữ, người đến một vạn, vô bờ vô bến, có thể chỉ về số lượng vượt qua một vạn người. Thế nhưng chỉ một đội thiên binh từ thiên giới đã tạo nên một khí thế vô cùng hùng vĩ, như thể một danh thiên binh có thể chống lại cả một màn trời. Giết! Vô số thiên binh hạ xuống, chiến sự trên núi đã hoàn toàn cháy rực. Và lúc này, chiến thuyền bên kia cùng với thiên không và các đại thần thiên giới không còn lo lắng nữa. Những luồng thần quang có lúc mờ mịt, có lúc rực rỡ, liên tiếp xuất hiện giữa không trung, thi triển thần lực để tru diệt yêu tà. Dưới yêu thành, không phải tất cả yêu tộc đều dám chống trả, nhiều yêu vật tranh nhau chạy trốn, trong đó có khủng bà. À nha, à nha, sao lại có nhiều binh lính như vậy? Chẳng liên quan gì đến ta, chẳng liên quan gì đến ta. Khủng bà cố gắng điều khiển yêu phong lộn nhào trong yêu thành, nơi đầu cũng đầy yêu vật bị thương. Có nơi yêu huyết văng ra, có nơi thần quang dao động mạnh mẽ, lạch cách, có yêu vật rơi xuống, hóa thành hình người, Đây là một yêu vật hóa hình, nhưng lúc này cũng đã chết trận. Khùng bà càng run sợ, dù nàng cũng là yêu vật hóa hình, nhưng do cấm chế bị tiêu tan, nàng vội bỏ đến phía sau yêu vương các. Bên kia cũng đang giao chiến, nhưng lúc này một yêu tộc từng bước từ trong lầu các đi ra. Thiên binh và yêu binh đánh nhau, Huyền Hy từng bước tiến tới, tiện tay vung lên, ngân tỏa kim linh vang lên, xung quanh yêu binh lập tức loạn lên, nhiều yêu khí bị cuốn bay, có yêu vật bị hất tung xuống đất, rồi bị thiên binh bên cạnh chém chết. Khủng bá đang định kêu cứu Huyền Hy, nhưng chứng kiến cảnh này thì ngây ngẩn cả người. Cũng vào lúc đó, Huyền Hy nhìn về phía Khủng bá, mỉm cười, à nha, bị phát hiện rồi, kỳ thật ta đứng bên này. Nói xong, Huyền Hy thân hình như một con mèo nhảy vọt, trong một khoảnh khắc vượt qua một đoạn đường dài, như một ảo ảnh xuất hiện sau lưng Khủng bá. Lúc này, tay phải của nàng duỗi ra, ngón tay ba tấc bên ngoài có những móng vuốt vô hình cùng vết máu rơi xuống, hóa thân thành miêu yêu. Nàng cũng thử sử dụng thủ đoạn yêu vật, chỉ có thể nói cảm giác dã tính quả thật rất rõ ràng. Huyền Hy quay đầu lại, thấy Khủng bá đã ngã xuống đất không một tiếng động, biến thành một thân hình có vũ mao sặc sỡ. Ồ nhà cách đó không xa một chút, thiên binh cũng phát hiện Huyền Hy, nhưng khi nhìn thấy nàng tỏa ra khí tức sáng ngời, nhiều thiên binh không khỏi ngẩn ngơ, binh khí trong tay không thể vung lên tấn công nàng. Thượng thần, giết hay không giết? Không ngờ thật sự có chính tu tại đây. Một tên thần tướng hạ xuống gần đó, kinh ngạc nhìn Huyền Hy. Nàng là một nữ yêu tu đạo hạnh thâm sâu, nhưng mỗi lần xuất thủ đều rõ ràng giúp thiên binh. Hình như nhận ra mình bị nhìn chăm chú, Huyền Hy nhìn về phía đó, nhàn nhạt cười, không cần để ý tôi. Nói xong, Huyền Hy liền biến mất khỏi tầm mắt họ, không biết đã bỏ chạy về phương nào. Trên không trung, Giải Chi Ô cùng với rất nhiều thiên thần đang giao chiến, đánh từ tầng mây cao xuống tầng mây thấp, khiến cho những đám mây liên tiếp bị xoắn nát, lộ ra ánh sáng mặt trời. Đại vương, chúng ta đến rồi. Giải Chi Ô, bản thân là một đại yêu, dẫn theo đội quân vạn yêu binh bay về phía này. Những yêu binh này rõ ràng đã được huấn luyện rất chỉnh tề, xông về hướng sơn vực. Lúc này sĩ khí của các yêu tộc ở mọi phương hướng đều dâng cao, nhưng trong lòng Giải Chi Ô lại cảm thấy bất an. Phía trên không có ai rõ ràng ra tay, có lẽ họ đang muốn dẫn hết thảy yêu tộc vào cuộc chiến này. Khi đội quân vạn yêu tộc vừa đến, chiến thuyền của Hiến Thánh Chân Quân trên trời bắt đầu di chuyển, sau đó rất nhiều tiếng trống trận vang lên, quân đội trên chiến thuyền cũng chuẩn bị tấn công. Giải Chi Ô phải rút lui một số thần tướng, rồi nhìn xuống phía dưới, Liêu Diêu Hoang đã hiện ra hình dạng thật của mình. Mỗi lần nàng vùng móng vuốt đều có thể phá tan một mảng lớn ánh sáng thần quang, khiến cho rất nhiều thần nhân không thể tiếp cận được. Hống, yêu vương gầm lên, một cơn sóng chấn động lan tỏa, khiến cho thiên binh trong vòng 10 dặm bị đẩy lùi bay tứ tung. Hiền đệ, phóng ra bất hóa cốt đi, đừng có e ngại gì. Lúc này chỉ có bất hóa cốt mới có thể thay đổi cục diện, làm cho thiên thần lúng túng. Tốt, Liêu Diêu Hoang nhìn về phía yêu thành, nhưng không thấy Huyền Hy, không biết là đã trốn đi hay đã chết, nhưng hiện tại nàng không để tâm tới, chỉ cần nàng ra lệnh, các cấm chế trong địa để thâm uyên sẽ ngay lập tức bị phá vỡ. Một đội thiên binh vừa tới địa để thâm uyên, họ nhìn thấy dưới núi là một biển xác chết, nhưng ngay lúc này họ lại cảm nhận được mùi máu tanh, và dưới đất còn bốc lên một đám khí thi âm u, không ổn, lập tức rút lui. Hống, một tiếng gầm của cương thi vang lên, khiến cho đội thiên binh bị đẩy lùi, và rất nhiều thi ảnh bay loạn xạ về phía cương thi. Măng, bất hóa cốt vọt lên trời, phá vỡ mặt đất, tạo ra một hố lớn trên dãy núi yêu thành, khiến thi khí lan tỏa khắp nơi. Cái yêu vật lẫn thiên thần đều kinh hoàng không dứt. Cái trận chín dưới đất, vô số máu tươi cũng bắt đầu hội tụ về bất hóa cốt. Đem huỳnh kim quan trả lại cho ta. Bất hóa cốt gầm lên giận dữ, trực tiếp lao về phía Vân Tiêu. Dọc đường đi, bất kể là yêu binh, thiên binh hay đại yêu thần, đều bị thi khí khủng khiếp đẩy lùi, không ít người xui xẻo bị ngăn lại trước mặt, lập tức hóa thành bụi. Thiên thần, lại là các ngươi! Bất hóa cốt quát lớn, khi khí quanh thân nàng biến thành một vùng xám xịt, hình thành một bóng dáng xương cốt khổng lồ, khí tức khủng khiếp liên tiếp nối nhau bao phủ yêu vương, yêu khí, thần nhân và thần quang xung quanh. Cơn sóng khí thứ ba mạnh mẽ, cực kỳ hung bạo. Ồ, chính chủ hiện thân! Một âm thanh bình tĩnh từ trên cửu tiêu truyền xuống, đến dưới đất vang dội như sấm. Hống, cương thi gầm lên trời, tiếng ầm vọng đến tận chân trời, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc chiến đẫm máu giữa thần và yêu. Giải Chi Ô vội vã đuổi theo, muốn lợi dụng bất hóa cốt để phá vỡ uy lực của trận chiến thiên thần, giải phóng thế cục. Nhưng vào lúc này, Hiền Thánh Chân Quân đã bay lên cao, phía trên tầng mây, mặc dù mây đen cản trở, nhưng tất cả yêu vật dưới đất đều cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn. Bất hóa cốt càng lúc càng chạy xa hơn, nhiệt chướng nhận lấy cái chết. Hiền Thánh Chân Quân lạnh lùng nói, âm thanh vang vọng như thiên đạo, đồng thời vô biên thần lực bộc phát từ trong người ông, tạo ra một trận cuồng phong hủy diệt, kim cương biến, pháp thiên tướng địa. Hiền Thánh Chân Quân khuất mình trong vô vàn thần quang, xuyên qua đám mây đen dày đặc, xé nát hàng trăm dặm mây, thân thể ngã thần hiện ra rõ ràng, không cần phải sử dụng pháp quyền để gọi lôi. Trong chốc lát, vòng vân bị xé toạc, trời đất thay đổi sắc thái, Thân hình hiển thánh chân quân vươn lên như một trụ lớn, mạnh mẽ chống đỡ cả thiên địa, như một lực lượng vô biên, nhìn khắp nhân gian. Lúc này, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một ngọn núi cao vút, không có đỉnh, như một bóng đen khổng lồ che phủ cả bầu trời. Ô hô, một âm thanh khủng khiếp xé rách thiên vũ, mang theo gió cương cuồn hạ xuống. Đó là chuôi dao tam tiêm lưỡng nhận. Chỉ trong nháy mắt, chuôi dao hóa thành một ngọn núi đen khổng lồ, xà xuống ngay trên đầu Bất Hóa Cốt. Oành, Bất Hóa Cốt như bị đập rơi xuống dãy núi, một cú đánh mạnh mẽ khiến nó bị văng ra xa, rồi lại tiếp tục rơi xuống mặt đất. Âm, chuôi dao rơi xuống đất, dãy núi nổ tung. Lực va chạm của binh khí tạo ra một cơn cuồng phong đáng sợ, cuốn theo đá vụn, thảm thực vật, yêu vật và khí độc, tất cả đều bị phá hủy. Dù là thần nhân hay yêu tộc, tất cả đều bị ép lùi lại trong cơn bão khí, bay ngược đi. Trong không khí, tiếng nổ ù ù vang vọng, thiên địa đều rung chuyển. Cơn phong bạo giống như một cơn sóng xung kích, đến rất nhanh và mạnh mẽ, nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống. Tuy vậy, mọi người đều nhìn về phía đó, thấy một dãy núi lớn đã biến mất, thay vào đó là một cái hố khổng lồ cùng với một trụ lớn màu bạc dường như nối liền đất trời. Chỉ khi phá vỡ đám mây phía trên mới có thể nhìn rõ hình dáng mơ hồ. Chuôi dao rơi xuống đất, núi đổ tan hoang. Và đến lúc này, hiển thánh chân quân dần dần mở rộng hai chân, rồi từ thiên vũ trên cao đạp xuống mặt đất. Âm âm, hai chân đạp mạnh xuống đất, lần này mang theo sự chấn động, tuy không mạnh như chuôi dao rơi xuống đất và cơn phong bạo trước đó, nhưng cũng đủ gây sự chú ý. Đúng vào lúc này, mọi ánh mắt đều hướng về một sự kiện không thể tin nổi. Đó là hình ảnh một thần nhân như thể chống đỡ giữa trời đất, với ba tấc mây mù và hơi thở thần thánh, trên cửu tiêu mới có thể nhìn thấy một chút nét mặt mơ hồ. Một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao được thần nhân cầm trong tay, chui dao hạ xuống, tạo ra một cái hố lớn trong dãy núi đã biến mất. Dịch Cư Nguyên đã sử dụng thiên cương biến rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không phải là mưu lợi, thì cũng chỉ là mượn lực. Những biến hóa đó tuy nhiều nhưng không hoàn chỉnh. Tuy nhiên hôm nay, sau khi sử dụng thiên đấu đan và hóa thành hiển thánh chân quân, hắn đã thi triển ra một thiên cương biến hoàn chỉnh, thực sự đáng sợ. Pháp thiên tướng địa, một thần thông mà không ai nghĩ đến, không ai từng thấy qua. Lẽ ra đây là nơi chiến đấu đẫm máu giữa yêu tộc và thiên thần, nơi sát khí vô biên, nơi tiếng sấm vang dội, nhưng lúc này mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường. Mưa và sấm chớp vì sự hiển hóa của hiển thánh chân quân đã bị ngừng lại khi phong vân bị xé rách. Một số yêu tộc và thần nhân bị cuốn bay xa hơn 10 dặm, và chỉ khi ổn định lại thân hình mới có thể đứng vững. Dù là thiên binh, thiên tướng, tinh quân, thần quan hay yêu binh, yêu tinh, quái vật tà ma, tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh binh khí kinh khủng đó, sau đó mới thật sự thấy được chủ nhân của nó. Tất cả mọi ánh mắt đều ngây dại, ngẩng đầu nhìn, kể cả những yêu và thần ở trên không trung cũng không ngoại lệ. Cách quá gần nên yêu tộc và thần nhân không thể nhìn rõ hình dáng của thần nhân khổng lồ, chỉ có thể nhìn thấy thần quang tỏa ra liên tục, hoặc thấy rõ những mảnh giáp, tựa như đứng gần núi mà không thể nhìn thấy toàn cảnh núi non, chỉ có những người đủ xa mới có thể nhìn thấy rõ. Giải Chi Ô cũng rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, thân thể run rẩy, mặc dù khoảng cách giữa hắn và thanh tam tiêm lưỡng nhận đao bạc còn hơn 10 dặm. Tuy nhiên, thực tế là vừa rồi, khoảng cách giữa Giải Chi Ô và chuôi dao của Thông Thiên Cự Trụ có lẽ chưa đến trăm trượng. Khoảng cách này nhìn chung có thể coi là đủ xa, nhưng đối với loại binh khí hùng vĩ này, nó như thể chỉ là một cơn gió thoảng qua, chủ yếu vì mục tiêu của chuôi dao chỉ là Bất Hóa Cốt mà thôi. Giờ khắc này, ánh mắt Giải Chi Ô hơi đờ ra khi nhìn về phía chuôi dao vừa rơi xuống. Nơi đó, dãy núi đã mất đi hơn nửa, một hố sâu lớn xuất hiện ngay tại điểm chuôi dao hạ xuống. Bất Hóa Cốt chắc chắn đã chết rồi, chỉ một kích thôi, đến mức Giải Chi Ô cũng không rõ đây có thể coi là một kích hay không, nhưng hắn không dám tưởng tượng có ai có thể sống sót dưới một đòn như vậy. Thời gian như kéo dài vô tận, khoảng lặng ngắn ngủi tựa như đã qua mấy canh giờ. Lúc này, hiển thánh chân quân đã hoàn toàn thích ứng với pháp thiên tướng địa. Nói thật, cảm giác thay đổi lúc trước và hiện tại hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là di sơn đào hải, hủy thiên diệt địa uy lực, có lẽ giờ phút này hắn mới thật sự hiểu được một chút. Tuy nhiên, sự biến hóa lần này có vẻ hơi quá mức, thực ra không cần thiết lớn như vậy. Mỗi lần pháp thiên tướng địa quay vòng, pháp lực tiêu hao càng tăng lên gấp bội. Hiển thánh chân quân từ từ cúi đầu nhìn xuống dưới, nơi mà cuộc chiến giữa yêu và thần đã dừng lại. Thật ra hắn không cần phải ngẩng đầu hay nhìn bốn phương, bởi vì khi pháp thiên tướng địa hoàn tất biến hóa, dù đã phá vỡ tầng mây cũng chỉ đến eo mà thôi. Mọi sự tranh đấu đều đang xảy ra dưới chân hắn, tất cả quá nhỏ bé, mọi thứ đều nhỏ bé, nhưng trong ánh mắt của hiển thánh chân quân, mọi thứ lại rõ ràng đến từng chi tiết. Dù cho lúc này thần lực tiêu hao vô cùng kinh khủng, nhưng giờ đây hắn không còn như xưa, cũng có thể duy trì pháp thiên tướng địa để chiến đấu thêm một lúc nữa. Tuy nhiên, khi thực sự chứng kiến sự biến hóa, hắn lại cảm thấy không thú vị. Ánh mắt hiển thánh chân quân quét qua thiên binh, thiên tướng các phương, đại thần hoặc nghiêm trang, hoặc kinh hoàng, hoặc mê mang. Trong khi yêu vật, tinh quái, tà ma, quân đội thì toàn thân cứng đờ, cảm giác sợ hãi tột độ tự nhiên dâng lên trong lòng. Cảm giác đó như thể những tinh quái yếu ớt đối diện với thiên lôi mãnh liệt, như thể đối diện với cái chết, chỉ còn lại sự hoảng sợ thuần khiết. Cảm giác áp bức này mạnh đến mức khiến cho những yêu tộc, tà ma không thể nào hình dung được, vì mọi hình dung trước đây đều trở nên quá yếu ớt. Đây chính là tiên thiên thần linh phục mà hiển thánh Trần Quân sao? Một thiên thần gần đó lầm bầm, khiến cho những đại yêu đang run rẩy bắt đầu hiểu ra, hóa ra là phục ma đại đế đích thân đến. Hiển thánh Trần Quân trong tay nắm tam tim lưỡng nhận đào, quan sát tất cả phía dưới, rồi ánh mắt chuyển hướng xuống, dừng lại ở giải chi ô cùng con báo đen lớn trên mặt đất nghiệt chướng. Im lặng một lúc, tựa như trên cửu tiêu lôi mình tái khởi, từ miệng phát ra luồng khí tức cùng làn xương trắng, tạo thành một cơn gió mạnh cuốn về phía nhân gian. Sau một khắc, hiển thánh Trần Quân động đậy, một tay nâng lên cây đao lớn tam tim lưỡng nhận, chém xuống khiến đất đá văng lên, tạo thành một hố lớn. Mỗi cử động của thân hình khổng lồ này dù có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi thần binh rời tay, giải chi ô và lưu diêu hoang trong lòng không khỏi dâng lên nỗi bất an mãnh liệt. Đi mau, phàm là yêu tộc, ai có thể chạy thì chạy, mau trốn đi. Lưu diêu hoang và giải chi ô đồng thanh gầm lên, âm thanh vang vọng trong đám yêu quái. Yêu khí cuộn lên như bão tố, khiến bầy yêu quái hoảng loạn. Chỉ trong chốc lát, chúng đã nhanh chóng tháo chạy về phía xa, dường như đã vận dụng hết toàn bộ sức mạnh. Tuy nhiên, không biết vì sao, nỗi tuyệt vọng trong lòng lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Hiển thánh Trần Quân khinh miệt nhìn về phía yêu vương và vài yêu quái lớn. Trốn đi, càng xa càng tốt, ta cũng dễ dàng ra tay hơn, nếu không còn có chút bó tay. Muốn chạy trốn sao? Quá muộn rồi. Lúc này, hiển thánh Trần Quân vung đao, đao hóa thành cầm đao, thân hình xoay chuyển, mang theo cuồng phong. Cử động chậm chạp bên ngoài thực chất là chỉ trong một khắc, đao đã rực rỡ chói mắt, phản chiếu ánh sáng từ thiên dương.